Xin chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Đồ đằng trụ có vài thước thua, Từ hoàn toàn không biết tên cự thạch chế thành, phía trên điêu khắc Bách Điệu Triều Phượng đồ án. Chỉ là cùng bình thường Bách Điệu Triều Phượng đồ án bên trong Phượng Đầu Dân Trào Can Minh khác biệt chính là, cái này đồ án Phượng Đầu là hướng phía dưới, trực chỉ lòng đất. Tiêu Viêm đám người vây quanh cây cột chuyển vài vòng, cẩn thận quan sát, không rõ nghĩa. Mọi người không hiểu là, vừa rồi cổ khí tức kia tại Tiêu Viêm đám người tới gần cây cột thời điểm lại đột nhiên biến mất, tựa hồ cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua. Tựa như là đại điện dưới mặt đất vỡ nát truyền tới khí tức, chẳng lẽ dưới mặt đất có vật gì đáng sợ, Tự Ảnh chỉ vào đồ đằng phía dưới khe hở suy đoán nói. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút trắng bệch. Nếu thật sự là như thế, cũng không phải cái gì tin tức tốt, bây giờ đám người đấu khí tiêu hao quá độ, còn tại khôi phục bên trong, nếu như tái chiến một trận, lấy hiện tại trạng thái, mọi người thật là không có niềm tin chắc chắn gì. Hẳn là sẽ không đi, bình thường đến nói, là sẽ không dùng đồ đằng đến trấn áp cái gì ma vật, Nhạc Thiếu Long, để mọi người cảm thấy an ủi. Mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, Tiêu Viêm nhíu mày, cùng nó ở đây nơm nớp lo sợ, không bằng thấy rõ ràng lại làm kết luận, quyền lên, kim quang lóe lên, khiếu chiến xuất thủ, nặng đến vạn quân đấu khí oanh trên đồ đằng trụ, lực lượng mạnh mẽ, như kim cương phụ thể, có xuyên kim liệt thạch chi uy, có thể tùy tiện xuyên thủng huyết nhục chi khu, tiếng vang qua đi, vượt quá mọi người dự kiến, đồ đằng trụ thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, Tiêu Viêm đám người rất là giật mình, nhìn kỹ phía dưới, cây cột cùng cái khác thật sạch kiến trúc là giống nhau chất liệu, cũng không hề khác gì nhau, nhưng vì cái gì dĩ nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì. Vậy nó nửa khúc trên là thế nào gãy? Phong Bạo không hiểu, khẽ cau mày. Chúng ta tiến điện thời điểm, những này đồ đằng trụ tử vẫn là hoàn hảo, điểm ấy ta có thể khẳng định, Tiêu Viêm mở miệng. Đó chính là tại hỗn chiến bên trong gãy mất, nói cách khác, có hai loại khả năng, một là chúng ta riêng phần mình đấu khí không cùng thuộc về họ đưa đến, hai chính là nộ hào tổn thương bố trí. Nhạc Thiếu Long hai mắt tỏa sáng, hy vọng là chúng ta phá hoại, dù sao nộ hào đã chết. Thử một chút đi, sau đó, Nam Nhĩ Minh Sơn độc cuốn lên, Tiêu Viêm linh hồn chi lực, Tự Ảnh điện quang rực rỡ, Nhạc Thiếu Long tinh huy điểm điểm, đồng thời oanh trên đồ đằng, đại địa một trận run rẩy. Bằng vào chúng ta hợp lực, ngay cả nộ hào, đều phải nuốt hận, cái này quỷ cây cột làm sao nói cũng phải đổ đi, Khiếu Chiến mở miệng. Quang ảnh mất hết, khiến Tiêu Viêm đám người kinh ngạc không thôi chính là, đồ đằng trụ yên nguyên không có bất kỳ cái gì phản ứng, đây rốt cuộc là cái quỷ gì chất liệu chế, chúng người không lời, chỉ có ta không có xích thủ, bất quá hy vọng không lớn, nếu như là muốn gió thuộc tính công kích mới đoạn, lấy vừa rồi vòi rồng chi lực, cái này cây cột tuyệt đối không chỉ đoạn một đoạn. Phong Bạo ung dung thở dài, gió nổi mây cuốn, bão cát tràn ngập thiên địa, không có ngoài ý muốn, phong bạo công kích vẫn là không có đưa đến tác dụng. Xem ra là nộ hào nguyên nhân, nhưng là nộ hào đã chết, cái này đồ đằng làm sao bây giờ, Nam Nhĩ Minh rất là buồn rầu, nói. Tại cùng nộ hào chiến đấu bên trong, mọi người hẳn là cũng phát hiện, nộ hào phòng ngự cùng tổn thương cơ hồ đều dựa vào một đôi cánh, mà cánh trọng điểm ở chỗ lông vũ. Chúng ta thử một chút dùng lông vũ, có lẽ đi, Tiêu Viêm phân tích nói, từ trong nạp giới lấy ra một thanh kim quang lấp lóe lông vũ. Ta tới đi, Tự Ảnh tiếp nhận, Thiên vung tay lên, lông vũ mạng thiên phi vũ, giống như liệu lá phi đao, kích trên cây cột. Lần này cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng, đám người ôm cuối cùng một tia hy vọng, khẩn trương nhìn xem phiến lông vũ. Khiến người kinh dị tình trạng xuất hiện, kim sắc lông vũ bay cắm trên đồ đằng, dĩ nhiên hóa thành điểm điểm kim quang dung nhập đồ đằng điêu khắc trong rãnh. Thuận theo chỗ điêu đồ án chậm chậm lưu động, nhưng là quang mang có chút ảm đạm, tựa hồ năng lượng không đủ để khiên động. Tiêu Viêm có chút đau lòng, có chút do dự, sáu sao ma thú lông vũ có thể là đồ tốt a. Bất quá cuối cùng vẫn đem toàn bộ lông vũ lấy ra ngoài, giao cho Tự Ảnh, kim quang bắn ra bốn phía, khi lông vũ toàn bộ chuyển hóa thành điểm màu vàng, lưu động kim sắc tốc độ cũng nhanh hơn. Cây cột bên trong bày biện ra năm loại nhan sắc cổ xưa phù văn, giống như là từng khỏa sao trời đang nhấp nháy, quang mang càng ngày càng thịnh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, đồ đằng trụ nổ thành vô số khối vụn. Đám người mang theo la lắng cùng hưng phấn, ngưng thần vây xem, yên lặng theo dõi kỳ biến, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, lúc trước cái kia đạo ẩn ẩn làm người sợ hãi khí tức phô thiên cái địa phòng lên, đón lấy, nhưng thấy một đoàn rực rỡ kim sắc quang mang chính lơ lửng giữa không trung, cường đại năng lượng ba động làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Tựa hồ là một kiện binh khí, tự ảnh nhãn lực luôn luôn như vậy nhạy cảm, trước người khác một bước. Binh khí, đám người đại hỉ, con mắt thích ứng vừa rồi rực rỡ, chỉ thấy quang mang bên trong, một kiện binh khí lơ lửng, có kim loại ngưng chìm cùng cảm nhận, giống như là bách luyện kim tinh rèn đúc mà thành, ở xung quanh, không gian vặn vẹo, tia sáng mông lung, lấp lánh ra ánh sáng chói mắt. Khiếu chiến, chúc mừng, Tiêu Viêm lên tiếng nói, vừa rồi hắn dùng linh hồn chi lực thăm dò, đã chứng thực là một kiện quyền sáo, phi thường thích hợp khiếu chiến. Thật, khiếu chiến mừng rỡ, tiến lên một bước, đem kim mang lấy nơi tay bên trong, quyền sáo hiện lên sáng kim sắc, phía trên khắc rõ vô số long vũ đồ án, mấy cây dáng dấp long vũ thuận theo cánh tay tràn lan lên đến, bảo vệ cổ tay. Quyền sáo vừa tới tay, một cổ tin tức lập tức phù hiện tại giữa không trung, này binh tên Dận Vũ, chính là năm đó nộ hào bộ tộc đám tiền bối sau khi ngã xuống, tộc nhân thu thập tinh hoa vũ, ủy thác đại lục ở bên trên một tên đỉnh cấp thợ rèn, trải qua mấy trăm năm, tan tộc nhân tinh huyết, lấy bách luyện kim cương, vì phù chế tạo thành, binh thành nói, ngay cả hàng chính đạo lôi đình, mới đến đại thành. Khó trách muốn nộ hào long vũ mới có thể mở cơ quan, Nhạc Thiếu Long cảm khái nói, xem ra này binh tại nộ hào bộ tộc có cực cao địa vị, hẳn là thuộc trấn tộc chi bảo, bằng không thì nộ hào sẽ không tới thời khắc sống còn đều không khởi động này binh. Nhạc Thiếu Long đối với nộ hào đột nhiên dâng lên một vẻ kính nể, thà có thể chính mình thiêu đốt một giọt máu cuối cùng cũng không muốn khinh nhờn tiền bối ký thác chi vật, tuy là ngu trung nhưng là khả kính có thể khóc. Tiêu Viêm thở dài nói, cũng may mắn là dạng này, nếu không chúng ta liền nguy hiểm. Tự Ảnh cười cười, chúc mừng Khiếu đại ca, đeo lên thử một chút nhìn xem uy lực như thế nào. Tiêu Viêm mỉm cười nhìn xem Khiếu Chiến. Ông ân, Khiếu Chiến đối với Tiêu Viêm ném đi cảm kích một chút, quý giá như thế vật phẩm nói cho liền cho, con mắt đều không có nháy một chút. Khiếu Chiến đánh trong đáy lòng cảm động, không kịp chờ đợi thay đổi nộ vũ, Khiếu Chiến ngửa mặt lên trời thét dài, hoàng kim chiến hổ huyện hóa mà ra, xông tới bầu trời, quyền sáo kim quang lóe lên, lan tràn mà lên, tại chiến thân hổ bên cạnh huyện hóa ra một đôi kim sắc cánh, hào quang vạn đạo, hình thành một màn ánh sáng. Dùng như hổ thêm cánh để hình dung lúc này Khiếu Chiến lại thích hợp bất quá, hoàng kim hổ hai cánh chấn động, giống như là một đạo thiểm điện, nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền đến Tiêu Viêm trước mặt, tại ngập trời kim hỏa bên trong hóa là một đạo vòng bảo hộ đem Tiêu Viêm một mực bảo vệ. Ha ha ha, Khiếu Chiến cười to không ngừng, không che giấu được kích động, quá tốt rồi, đền bù tốc độ yếu thế, về sau cũng không cần lại nguyên địa bảo vệ, mọi người bạo gan trên mặt đất đi. Được quyền sáo này, đền bù Khiếu Chiến trước kia thủ nhiều công ích bối rối, tương đương với được một sự giúp đỡ lớn, đám người mừng rỡ, nhao nhao ôm nhau mà cười, đối với con đường phía trước đường càng là tràn đầy lòng tin. Duy nhất khó chịu chính là ôm lúc muốn lo lắng một chút Tự Ảnh, khó tránh khỏi có chút tiếc nuối, Phong Bạo ra vẻ cảm thán. Tiêu Viêm đoàn đội nói lâu ở chung phía dưới, tất cả mọi người chậm rãi buông ra lòng mang, trò đùa tự nhiên cũng liền có thêm. Ngươi hôm nay ngũ hành muốn ăn đòn đúng không? Tự Ảnh hờn dỗi, làm bộ muốn đánh. Mọi người đều cười, quét qua chiến đấu mỏi mệt. Một ngày sau đó, Tiêu Viêm đám người mở to mắt, hô ra bên trong thân thể trọc khí, tinh khí thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Nhìn ra xa xa, tà thứ hai thành lũy tại sương mù đang bao vây mơ hồ có thể thấy được màu trắng hình dáng, tự hồ không nhiễm trần thế. Ta nhớ được trước đó nhìn là màu đậm, làm sao biến thành màu trắng rồi? Khiếu Chiến không hiểu. Trước đó cách xa nhau quá xa, lại có sương mù bốc lên, hình chiếu phía dưới có ảo giác cũng khó nói, Nhạc Thiếu Long nói. Bất quá làm sao cảm giác có chút không quá chân thực, Tiêu Viêm lông mày lơ đãng nhíu một chút. Bất kể như thế nào, đi qua lại nói, mọi người cẩn thận một chút chính là, Tiêu Viêm hạ lệnh, mấy người bay đi, cũng thời khắc duy trì cảnh giác. Tới gần thành lũy, sương mù như sa, giống như mộng không phải mộng, lượn lờ lấy từng đạo trong sáng quang huy. Cùng lúc trước chỗ xem hoàn toàn khác biệt, cảm giác không chân thật càng ngày càng mạnh. Nhìn, đó là cái gì? Tự Ảnh kêu sợ hãi, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đám người dương mắt nhìn lên, không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, đám người rõ ràng đứng tại thành lũy bên ngoài, ngay cả lớn cửa đều không nhìn thấy, nhưng là trước mắt lại vô cùng rõ ràng cho thấy trong pháo đài hết thảy, tựa hồ tầm mắt xuyên thấu không gian, rất là quái dị, chỉ thấy bên trong pháo đài sương mù vần quanh, một đạo không tính thân ảnh khôi ngô đưa lưng về phía Tiêu Viêm đám người, tựa hồ tại hướng đại địa cùng bầu trời thành kính cầu nguyện, quỳ lập hai chân gân xanh đột xuất, dị dạng mà khủng bố, khoác trên người màu trắng bạc lông vũ đồ trang sức, cùng đen đỏ gần như khét lẹt làn da tương phản quá lớn, như ác ma cùng thiên sứ cùng tồn tại, buồn nôn, sau khi quá dị không nói ra được, bên hông chỉ bọc một đầu da thú, nhan sắc ảm đạm được quyển như thượng cổ niên đại lịch sử. Tự hồ cảm ứng được Tiêu Viêm đám người ánh mắt, thân ảnh chậm chậm quay đầu lại, một trương không có huyết sắc khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, nhìn kỹ phía dưới lại có giống như là mang theo mặt nạ giống như quỷ dị, trong con người tự hồ ngưng tụ ma họ lực lượng, nhìn chăm chăm Tiêu Viêm đám người ánh mắt lộ ra ác độc, răng nhọn lạnh lóng lánh, làm cho lòng người bên trong nổi lên hàn ý trận trận. Đây cũng quá quỷ dị, đạo thân ảnh kia rõ ràng trong thành lũy, nhưng rất rõ ràng chúng ta còn ở bên ngoài, làm sao sẽ xuyên thấu qua vách tường nhìn thấy bên trong quái vật. Tự ảnh nháy mắt, xoa nhẹ đến mấy lần, nhìn kỹ phía dưới, rất là giật mình. Hoàn toàn chính xác, quá không hợp hợp lẽ thường, Phong Bạo mấy người cũng là rất là không hiểu, nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, chúng ta phải cẩn thận một chút. Sẽ không là đối phương đang cố lộng huyền hư a? Nam Nhĩ Minh đứng tiến lên đây, đối phương không có trực tiếp hiện thân, hẳn là không có niềm tin tuyệt đối đem chúng ta lưu lại, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Tiêu Thiếu, chúng ta tiếp tục đi tới đi, Hiếu Chiến đề nghị. Tiêu Viêm gật gật đầu, một mặt ngưng trọng, hắn hơi chút do dự, mới phất phất tay, ra hiệu đám người chậm rãi vào bên trong tìm kiếm. Đã tới, làm sao cũng phải dò xét ra rõ ràng mới được, chỉ dựa vào một thân ảnh liền muốn để Tiêu Viêm đám người lui bước là tuyệt đối không thể nào. Năm người tiểu đội hiện lên hình tam giác trận hình đi thẳng về phía trước, đem Tiêu Viêm hộ ở giữa, để phòng ngoài ý muốn phát sinh. Thời gian từng chút đi qua, sương mù vẫn là tại phiêu đãng, đạo thân ảnh kia y nguyên không có động tĩnh, chỉ là lạnh lùng nhìn qua cái phương hướng này, cười gằn. Chúng ta giống như một mực tại túi vòng, nhìn, đây là ta vừa rồi lưu lại ấn ký, không biết qua bao lâu, thanh lũy đại môn còn xa xa xa, Khiếu Chiến cảm giác có điểm gì là lạ, chỉ vào cái kế tiếp dấu chân nói. Nơi này cho người ta rất không nỡ cảm giác, liền giống như trong mộng, Tự Ảnh cũng cảm thấy không thích hợp, tự hồ tiến một giấc mơ, là nơi đây quá thần bí, vẫn là đạo thân ảnh kia giở trò quỷ. Hẳn là đạo thân ảnh kia vấn đề, ta còn chưa nghe nói qua đấu đế đại lục có chỗ nào có quỷ dị như vậy. Rất hiển nhiên, đối phương đối với hành tung của chúng ta rõ như lòng bàn tay, nhưng đến nay không có hiện thân, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhạc Thiếu Long chậm rãi mở miệng, ánh mắt lại chăm chú nhìn bốn phía. Mà lúc này, bên trong pháo đài hình tượng tái khởi biến hóa. Thân ảnh đứng dậy, tay trái trống rỗng xuất hiện một cây mộc trượng bên trên điểm đầy cổ quái phù văn, hai đầu là hình bán nguyệt kim loại mũi đao, trên mũi đao điểm điểm vết máu ướt át, tay phải của hắn đột nhiên tăng vọt, phồng lớn lên tối thiểu không chỉ gấp 10 lần, màu đỏ sậm cơ bắp cùng gân xanh dây dưa cùng nhau, đáng sợ cực. Cái này tự hồ là thời đại viễn cổ lưu lại ma thú, ta trên một quyển sách gặp qua ghi chép, tay trái tay phải tỷ lệ cực độ không cân đối, cầm trong tay vũ khí chính là mộc trượng. Nhạc Thiếu Long rốt cuộc nghĩ tới, sắc mặt hiện đầy lo lắng, ma thú này cùng loại hình người, tên là Toái Mộng Giả, tại bọn chúng bộ tộc, muốn thu hoạch được Toái Mộng Giả cái danh xưng này cực kỳ gian nan. Muốn trở thành Toái Mộng Giả, trước hết đi vào linh điện tiến hành một lần mộng cảnh hành trình, tiến về hội kiến tiên tổ linh hồn, tại đoạn này, đang đi đường. Toái Mộng Giả cần trải qua trùng điệp khảo nghiệm, rất nhiều đạp mộng người đều không thể vượt qua quá trình này, mà thông qua khảo nghiệm, sẽ bị kích phát huyết mạch chi lực, tà ác thần lực phụ thể, thân thể của bọn họ bị bóp méo, sinh ra nhiều sóng, thu hoạch được cực kỳ khủng bố huyết linh đấu kỹ cùng tinh thần đấu kỹ các loại năng lực. Nhạc Thiếu Long mỗi giới thiệu một câu, sắc mặt của mọi người liền trắng bên trên một điểm. Nghe nói cái này loài ma thú đã tiếp cận hình người ma thú, tại hóa thú cùng nhân loại quanh quẩn ở giữa, am hiểu huyễn cảnh phương diện năng lực. Nhạc Thiếu Long nhớ lại một chút, bổ sung một câu. Hẳn là đây chính là hắn dùng linh hồn chi lực chế tạo huyền cảnh, Tự Ảnh lên tiếng hỏi, rất là bàng hoàng. Hẳn là. Đám người lập tức trầm mặc, chưa bao giờ nghe ma thú, thần bí khó lường năng lực, mọi người cảm thấy phi thường bất an. Thanh lũy nội điện, lúc này Toái Mộng Giả đã biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Viêm đám người lập tức đề cao cảnh giác, đột nhiên, trước mặt một cổ cuồng bạo đấu khí mãnh liệt mà đến, một mảnh từ quang hoa ngưng tụ thành kinh đào hải lãng. Phô thiên cái địa che giấu cả phiến thiên địa. Trong quang hoa, quỷ ảnh trùng điệp, vùng vẫy dại chết giống như tiếng kêu, để da đầu tê dại một hồi, giống là một đám ác quỷ đầu bù phát ra, từng tia khói trắng phiêu khởi. Đầy đất thi hài tự hồ cũng tại phục sinh. Nhạc Thiếu Long lập tức đứng dậy, song thứ đang dệt ra điểm điểm tinh huy, đỏ thẫm giao nhau sương mù làm nổi bật lên sao trời vô cùng rực rỡ, tinh quang những nơi đi qua, không gian từng khúc cắt đứt, vô tận quỷ ảnh bị đâm thân mà qua, nhưng khiến Nhạc Thiếu Long quá sợ hãi chính là, hắn tất cả công kích tự hồ, cũng kích trong không khí, chút nào không có thụ lực cảm giác, quỷ ảnh xuyên thân đi qua, tiếp tục tuôn hướng Tiêu Viêm đám người, khiếu chiến không kịp kinh ngạc Nhạc Thiếu Long vừa rồi một màn kia, song quyền sáng lên kim quang ngàn trọng, từng đạo gần sóng dập dờn mà ra, gần sóng còn như sóng nước, nhìn như nhu hòa, nhưng là khi chạm đến những sông lên kia quỷ ảnh lúc, lại giống như là biến thành đồ đao, mỗi một đạo kim sắc gần sóng đều quét ngang vô số quỷ ảnh. Nhưng khiến Tiêu Viêm đám người trái tim băng giá chính là, kim quang hiện lên, như Nhạc Thiếu Long vừa rồi gặp tình huống đồng dạng, tựa như chặt tại hư không, càng quỷ dị hơn là, bị kim quang chặn ngang chặt đứt quỷ ảnh, thế mà chảy xuôi nơi tiếp theo máu tươi, cái này tàn khốc tràn cảnh phi thường chân thật. Tiêu Viêm đám người rõ ràng ngửi thấy khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Những này quỷ đồ vật như ảo không phải thật, nhưng lại như tận mắt nhìn thấy, đến cùng là thật hay là giả. Tự ảnh chỉ cảm thấy trên da đầu có vô số con kiến đang bò, trận trận rung lên, không biết nên không nên xuất thủ. Quỷ ảnh kéo lấy hài cốt, chạy xuống ngũ tạng lục phủ, dương nanh múa vuốt y nguyên đánh tới. Tiêu Viêm đám người cầm trong tay binh khí, nhưng không biết như thế nào cho phải. Khiếu chiến vội vàng chống đỡ lấy vòng bảo hộ, quang mang bao phủ phía dưới mọi người khôn ngoan, vì an tâm, mọi người rùng mình chính là, quỷ ảnh tự hồ không có thụ đến bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp xuyên qua khiếu chiến hoàng kim vòng bảo hộ, tới gần đám người, dữ tợn đáng sợ trên hai gò má chảy tràn lấy tanh hôi chất lỏng. A tự ảnh thân là nữ tính, đầu tiên nhẫn nhịn không được những này xấu xí quái vật tới gần tự thân, song nhận thiểm điện quay chung quanh, tuôn ra từng mảnh lưới điện. Thiểm điện trong không gian tàn phá bừa bãi tung hoành, trên mặt đất lưu lại một mạng lớn tử thi, buồn máu mơ hồ, vô cùng thê thảm. Lo lắng tự ảnh, Tiêu Viêm mấy người cũng không lưu tình chút nào xuất thủ, máu tươi rất nhanh nhuộm đỏ đại địa, gây mũi mùi máu tươi bốn phía, nhàn nhạt huyết vụ phiêu khởi, như tu la tràn. Tiêu Viêm đưa tay đi chạm đến huyết dịch, máu tươi lại vừa chạm vào tức tán, như mây khói lóe lên liền biến mất, hóa thành hư vô. Nhưng mắt chỗ thấy lại chân thực được làm cho người kinh hãi run sợ. Quỷ ảnh tựa hồ vô cùng vô tận, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, Tiêu Viêm đám người khổ chiến phía dưới, đáy lòng buồn rầu vô cùng, những vật này thật thật giả giả, phân không phân rõ được, dạng này tiêu dông dài, lại nhiều đấu khí cũng sẽ bị hao hết. Làm sao bây giờ, Tiêu Thiếu, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, khiếu chiến rất là lo lắng mở miệng hỏi. Trước chịu đựng, Tiêu Viêm quay đầu, thức ảnh tạo nên một mảnh mưa máu, quỷ ảnh hiện đầy toàn bộ thương khung, trong đó không thiếu cao tới bên trên vạn trượng quỷ tướng, tùy ý phất tay phong vân biến sắc, Tiêu Viêm đám người sắc mặt kịch biến, một phen khổ chiến, quỷ tướng khói phi vân diệt, nguyên lai chỉ là huyền ảnh một trận. Đấu khí tại cấp tốc tiêu hao, bó lớn thanh linh dịch không cần tiền một dạng rót vào miệng bên trong, nhưng quỷ ảnh vòng vây cũng càng ngày càng nhỏ. Không bằng chúng ta không nên chống cự, dù sao những này chỉ là huyền ảnh. Nam Nhĩ Minh đưa ra một cái to gan đề nghị. Loại tình huống này Nam Nhĩ Minh cực kỳ bất đắc dĩ. Khói độc của hắn đối với mấy cái này huyền ảnh một chút tác dụng đều không có. Không được, địch ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Nói không rõ nào là thật, nào là giả. Trước kiên trì một chút, mọi người nghĩ một chút biện pháp. Tiêu Viêm dứt khoát trả lời. Nhưng Trường Kỳ kiên trì phía dưới, tinh thần khó tránh khỏi thư giãn. Tiêu Thiếu, cẩn thận, Khiếu Chiến liền đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh. Hoành quyền chặn lại, một trận tiếng kim loại chói tai vang lên, khiếu chiến bay ngược trở ra, thuận tay lôi đi Tiêu Viêm, đem Tiêu Viêm ngăn ở phía sau. Giữa không trung vang lên một trận lạnh lùng âm hiểm cười âm thanh, một cây mộc trượng hoành không mà ra, trên đỉnh nửa tháng y nguyên mang theo điểm điểm vết máu. Toái mộng giả, Nhạc Thiếu Long kinh hãi, hắn nhịn không được xuất thủ, mọi người cẩn thận, nói xong, hắn đoạt trước một bước, tinh quang sáng lên, Nam Nhĩ Minh, phong bạo. Tự ảnh lập tức bao hơi đi tới, binh khí mang theo điểm điểm hàng quang hướng phía hư không đánh tới, trái mộng giả thân ảnh tại mọi người trong vây công bạo nát, thi thể chia năm xẻ bảy rơi xuống giữa không trung, đã từ từ biến mất ở trong không gian, ta liền nói nào có dễ dàng như vậy liền bại, nguyên lai chỉ là huyền ảnh, tự ảnh xóa đi một chút mồ hôi, vừa dứt lời, cổ một trận ý lạnh đánh tới, một cái to lớn thú tay xé rách trời cao xuất hiện sau lưng tự ảnh, khiếu chiến quyền sáo kịp thời nhấp nhoáng. Một đạo hoàng kim chiến hổ hai cánh mở ra, sau lưng tự ảnh che đậy lên một mảnh kim quang. Kim quang vỡ vụn, thú tay cũng biến mất tại không trung. Toái mộng giả cái này hai lần đánh lén mặc dù đều không thành công, nhưng lại khiến lòng của mọi người không giây phút nào không kính gấp dẫn theo, như thế khó lòng phòng bị, đám người đau đầu vô cùng. Cái này toái mộng giả là thực lực gì ma thú? Phong Bạo cắn răng hỏi. Có thể một kích mà nát khiếu chiến vòng bảo hộ, tối thiểu đều là 6 sao trở lên, đoán chừng là 6 sao trung kỳ tả hữu. Tiêu Viêm phân tích nói, bất quá toái mộng giả hai lần đều là một kích mà trốn, không có liên tục truy kích, hiển nhiên không am hiểu cận thân bắt đấu. Lực lượng tuy mạnh, nhưng tốc độ cùng cận thân đều không am hiểu. Nếu là như vậy, chúng ta chỉ cần tìm ra toái mộng giả chân thân, liền dễ dàng, Nam Nhĩ Minh nói. Nói đến đơn giản, toái mộng giả chỗ đáng sợ chính là ở đây, chỉ dựa vào vô tận huyễn cảnh liền có thể đem chúng ta tươi sống bài chết ở chỗ này, căn bản cũng không cần nó động thủ. Nhạc Thiếu Long song thứ rời ra quỷ ảnh trường thương, nói. Vừa rồi hai lần đánh lén về sau, toái mộng giả liền lại không có xuất hiện qua, quỷ ảnh lít nha lít nhít lại lấp kính Tiêu Viêm đám người có thể thấy được một tia khe hở. Nhưng Tiêu Viêm đám người tinh thần cũng không dám có chút thư giãn, ai cũng không biết toái mộng giả đến cùng ẩn nấp ở nơi đó, cũng không rõ ràng toái mộng giả lúc nào sẽ phát động công kích, chỉ có thể bị động đề cao cảnh giác. Ảo cảnh chỗ đáng sợ ngay tại ở, ngươi vĩnh viễn cũng không biết nào là thật, nào là giả, những thứ không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Một bên mệt mỏi đối phó liên tục không ngừng quỷ ảnh quân đoàn, còn vừa phải đề phòng toái mộng giả đánh lén, Tiêu Viêm đám người khổ không thể tả. Tinh thần lâu dài khẩn trương cao độ khiến người sụp đổ. Quỷ ảnh quá nhiều, Tiêu Viêm đám người vòng tròn càng co càng nhỏ lại, trong lúc giơ tay nhấc chân hành động đều nhận nhất định trói buộc, nguy hiểm ý thức tại mọi người trong lòng lan tràn. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, tại Tiêu Viêm trước mặt, Phong Bạo ngã trong vũng máu, máu tươi chảy đầm đìa, hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Không, Tiêu Viêm đám người tiếng la tê tâm liệt phế, ánh mắt của mọi người trở nên một mảnh huyết hồng. Ở chung nhiều nói, lại cộng đồng kinh lịch sinh tử, mọi người sớm đã tình cảm thâm hậu, bây giờ thấy Phong Bạo thốt nhiên chết thảm, đều đỏ mắt, liền muốn liều lĩnh lao ra, vì Phong Bạo báo thù, mọi người không nên trúng trái mộng giả quỷ kế. Phong Bạo thanh âm đột nhiên từ phía sau truyền ra, thân hình chậm rãi từ trong gió hiển lộ ra, Tiêu Viêm đám người ngạc nhiên, quay đầu, thấy Phong Bạo sống sờ sờ đứng tại trước mặt, đám người không dám tin, Tiêu Viêm đưa thay sờ sờ, đích thật là huyết nhục chi khu. Không thể tưởng tượng nổi bên trong, đám người quay đầu nhìn về phía Phong Bạo ngã xuống phía trước, Phong Bạo thi thể y nguyên, nằm ở nơi đó, giận mắt trừng trừng, tử trạng rất thảm. Đám người sau lưng Phong Bạo trong nháy mắt, một đạo cơn lốc nhỏ bay ra, phía trước thi thể hôi phi yên diệt, mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bà mẹ ngươi chưa gấu à, cái này toái mộng giả cũng quá âm hiểm, Khiếu Chiến tức giận mắng to. Dĩ nhiên lợi dụng đồng bằng chết đi rung chuyển Tiêu Viêm đám người tâm, cái này toái mộng giả tinh thông tâm kế, để người không rét mà run. Bởi vì Phong Bạo thi triển đấu kỹ thời điểm, thường xuyên sẽ cùng gió bão hòa làm một thể, nghĩ không ra điểm ấy chi tiết cũng bị toái mộng giả lưu ý mà tiến hành lợi dụng. Phong Bạo không có việc gì liền tốt, mọi người bảo trì tốt đội hình, thời khắc chú ý đồng bạn bên cạnh, không cần cho toái mộng giả lấy bất luận cái gì thời cơ lợi dụng, Tiêu Viêm vội vàng điều chỉnh chiến lược. Ngay tại Tiêu Viêm đám người tinh thần siết chặt buông lỏng ở giữa, ta lớn thú tay bao phủ đám người trên không, sắc nhọn cự trảo xé toang trời cao, điểm điểm huyết quang xông phá màn sáng, thảm liệt khí tức xông lên trời, đại địa hoàn toàn băng liệt. Toái mộng giả nắm bắt thời cơ chi diệu, để mọi người sắc mặt một mảnh thanh trắng. Nguy cấp thời khắc, Khiếu Chiến nổi giận gầm lên một tiếng, hoàng kim chiến hộ sườn sinh hai cánh, dẫn đầu xông ra, theo đuôi một vệt kim quang. Phong Bạo, Nam Nhĩ Minh, Nhạc Thiếu Long, Tự Ảnh lâm thời phản kích, đấu khí giăng khắp nơi. Toàn bộ hiện hóa thành quang ảnh nổi lên, quét ngang đánh lén to lớn cánh tay. Kim quang vỡ vụn, thiểm điện biến mất, Phong Bạo đứng im, sương độc phiêu tán, tinh quang vẫn lạc, toái mộng giả 6 sao trung kỳ thực lực toàn bộ bộc phát, đám người công kích nhau nhau bị đánh tan, bất quá cự thủ tự hồ cũng tiếp cận kiệt lực, vừa mất vừa rồi cương mãnh. Tiêu Viêm phát hiện tình huống này, lập tức lộ ra phấn chấn chi sắc, trên thân màu xanh đen thiên hỏa mãnh liệt tăng vọt. Từng đóa hỏa liên tựa như kim loại rèn đúc mà thành, màu xanh ánh sáng lấp lánh không ngừng, lửa nóng khí tức phóng lên tận trời, rung chuyển thương khung. Tiêu Viêm gảy ngón tay một cái, hỏa liên gào thét lên bay về phía cự thủ, ven đường nổi lên một mảnh bạch ngấn. Thấy Tiêu Viêm xuất thủ, Khiếu Chiến không lo được trước đó cường đại lực phản chấn, đoạt trước một bước ngăn tại Tiêu Viêm trước mặt, vòng bảo hộ lần nữa sáng lên hoàng kim sắc. Những người khác cũng nhao nhao vọt lên, binh khí lạnh lóng lánh, tia không thối lui chút nào. Ta lớn cánh tay mặc dù sức lực đã giảm, nhưng y nguyên chậm rãi vung xuống, tiêu viêm hỏa liên đối diện xông tới, đụng vào nhau. Cơ hồ trong phút chốc, mọi người không tưởng tượng nổi là, màu xanh đen hỏa liên một dính đến ta lớn cánh tay, hỏa diễm liền cực tốc lan tràn mà lên, lửa cháy ngập trời một sát na bùng cháy lên nhất trực trở biển lửa. A kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên, cái mộng giả lần thứ nhất đã mất đi trấn định, ta lớn trên cánh tay thiên hỏa cháy hừng hực, cánh tay huy động ở giữa trong hư không vạch nước xuất ra đạo đạo đen ngấn. Cái mộng giả hình như rất sợ thiên hỏa, chúng ta cơ hội tới. Nhạc Thiếu Long nhãn tình sáng lên, có lẽ là tiếp nhận linh hồn tẩy lễ thời điểm tà ác chi lực quán thể, mà thiên hỏa bản tính chí cương, trời sinh tương khắc. Nhạc Thiếu Long phân tích được hoàn toàn chính xác không sai, cái mộng giả tiếp nhận truyền thừa thậm chí âm tà ác chi lực, đối với thiên địa ở giữa tự nhiên đản sinh thiên hỏa cực kỳ kiên kỵ. Cái mộng giả có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chỉ là một cái ba sao đấu đế, dĩ nhiên có được thiên hỏa loại này kỳ vật, hơn nữa còn là hai loại. Một trong số đó càng là tại đấu đế đại lục xếp hạng 20 vị trí đầu, tà ác chi lực tựa như là tốt nhất chất dẫn cháy, thiên hỏa phô thiên cái địa, giống như là biển gầm đang cuộn trào mãnh liệt, nháy mắt khỏa đầy cái mộng giả to lớn cánh tay, hừng hực mà đốt, che đậy trăng sao, bao phủ thương khung. Ngay cả trùng điệp quỷ ảnh đều tại đầy trời ngọn lửa màu xanh đen lồng phủ xuống trở nên mờ đi. Cơ hội trời cho, Tiêu Viêm lên tiếng, mọi người lên, thừa cơ đánh gãy một cánh tay. Còn chưa dứt lời, đám người liền cùng nhau tiến lên, đấu khí ngập trời, thương hải tan điền, thiên địa sụp đổ, liên thủ một kích cái kia cổ làm cho không người nào có thể nhận bị tức thế, đều rơi vào ta lớn trên cánh tay. Đường theo lấy một tiếng cực kỳ kêu gào thê lương, một đầu ta lớn thú tay đủ cánh tay mà đứt, rơi xuống vô tận hư không, tại lửa cháy hừng hực bên trong biến mất tại sụp đổ trong vết nứt không gian. Chỗ cục tay máu chảy như suối, ngầm máu đen tại toàn bộ trên bầu trời phun ra, trận trận khí âm hàn, khiến thương khung đều cơ hồ đông kết. Tiêu Thiếu, lại cho nó chỗ cục tay đến cái hỏa liên. Nhạc Thiếu Long thấy thiên hỏa như thế hữu hiệu, mừng rỡ, vội vàng lên tiếng. Được, Tiêu Viêm cũng thần sắc đại chấn, màu xanh đen thiên hỏa lần nữa dâng lên, thiêu đốt lấy hư không. Thủ ấn cấp biến bên trong, hỏa liên chậm rãi thành hình, bốn phía nhiệt độ kịch liệt lên cao. Ngăn chặn cái mộng giả, vì Tiêu Thiếu tranh thủ thời gian, Nhạc Thiếu Long một bên hạ lệnh, một bên vượt lên trước xuất kích, tinh quang phân bố. Đám người sau đó, đấu khí tăng vọt, binh khí vung vẩy, tập trung công kích chỗ cục tay, máu tươi cùng mảnh vỡ văng khắp nơi. Giờ này khắc này, cái mộng giả, bởi vì lúc trước thiên hỏa thiêu đốt, tay cục thống khổ chưa rút đi, không kịp né tránh. Bây giờ không gian lại tại Nhạc Thiếu Long, đám người toàn lực công kích phía dưới cực độ bất ổn, không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi, không cách nào an toàn lui bước. Màu xanh đen hỏa liên rút cục ngưng tụ hoàn thành, lửa nóng khí tức xoay quanh mà lên, cái mộng giả cảm nhận được nguy hiểm, rất là bối rối, thân hình trì trệ, bị khiếu chiến hoàng kim chiến hổ cùng tự ảnh ngàn vạn lôi điện toàn bộ đánh trúng, nặng nề kêu lên một tiếng đau đớn, hư ảo thân ảnh lập tức rắn chắc thêm không ít, cự thủ đoạn chỗ lần nữa xé rách. Bạch thảm thảm xương cốt lộ ra, tăng lớn hỏa lực, đem thân ảnh của nó đánh ra hư không, nhất cử diệt nó, phong bạo lên tiếng, trên trời cao vòi rồng cực tốc mà tới, mây đen trữ nặng hiện đầy trên không. Tiêu Viêm đôi mắt bên trong cũng dâng lên một vệt lửa nóng, bàn tay xòe ra, màu xanh đen hỏa liên liền muốn bắn ra, đúng lúc này, đột nhiên, một tiếng kỳ dị linh hồn rung động âm vang lên, trời mà trở nên một mảnh u ám, sát khí cuồn cuộn khuấy động, chấn động trời cao. Trên trời cao, đột ngột xuất hiện một đôi vô cùng to lớn huyết mâu lạnh lùng vô tình, không hề chớp mắt nhìn chăm chăm nơi này, tựa hồ có không thể tưởng tượng nổi lực lượng, có thể thu lấy người hồn phách. Bị huyết mâu cái này một nhìn chăm chú, Tiêu Viêm đám người linh hồn kém chút ly thể mà ra, đám người động tác không phải do dừng lại, ngừng tại trong giữa không trung, sắp đến lâm phong bạo cũng tựa hồ bị như ngừng lại giữa thiên địa, thời gian phản phất vào thời khắc ấy dừng lại. Hết thảy bình tĩnh làm cho người khác vô cùng bất an. Dừng lại chỉ có trong chốc lát, Tiêu Viêm huyết linh quyết tự hành vận chuyển, một tia lực lượng thần bí xuyên qua linh hồn chi hải, Tiêu Viêm thân thể chấn động, khôi phục tự do. Không kịp bận tâm còn tại dừng lại bên trong Nhạc Thiếu Long đám người, Tiêu Viêm trong nháy mắt, màu xanh đen hỏa liên cấp tốc xuyên qua trời cao, thẳng đến trong hư ảo toái mộng giả mà đi. Một tiếng như sấm trên tiếng nổ, như vạn trọng kinh lôi vang ở bên tai. Hư không sụp đổ một mảng lớn, hỏa diễm trùng thiên bên trong, chỉ thấy Trái Mộng Giả thân ảnh đã biến mất, chỉ lưu lại một mảnh huyền ảnh tại hỏa diễm bên trong dần dần quy về hư vô. Ai, đáng tiếc, vẫn là chậm một bước, Tiêu Viêm không tiếc nuối, thở dài. Nhạc Thiếu Long đám người lúc này cũng khôi phục lại, nhao nhao xông tới, nhìn ảnh mà thắng. Mặc dù cho Trái Mộng Giả chạy, nhưng là chỉ ít đã thương nặng nó, cũng xem là không tệ. Khiếu Chiến mở miệng, ánh mắt bên trong còn mang theo chiến hậu hưng phấn. Đây chính là 6 sao trung kỳ ma thú A, lại bị chính mình đám người hung hăng đánh một trận. Chỉ sợ cái này một thụ thương, Trái Mộng Giả thu hồi lòng khinh thị, lại nghĩ dẫn ra liền không dễ dàng. Nhạc Thiếu Long ngược lại là tương đối lý họ, mắt thần hoàng nhìn chung quanh, thời khắc duy trì cảnh giác. Đối mặt Nhạc Thiếu Long cẩn thận, Tiêu Viêm gật đầu tán thành, thắng không kiêu, bại không nản, là cái thích hợp đội ngũ quản lý nhân tài. Lúc này, ta lớn thành lũy nội bộ, màu xám ra sân khấu phía trên, Trái Mộng Giả chính quỳ trên sàn nhà gầm thét, trên bờ vai ta lớn thương tích huyết hoa bắn tung tóe, đỏ sẫm máu tươi cùng trần trụi gân xanh phá lệ chói mắt, biểu tình dữ tợn tại dưới ánh đèn lờ mờ càng lộ vẻ đáng sợ. Trên người kịch liệt đau nhức một trận tiếp lấy một trận, đã mất đi lực lượng mạnh nhất cự thủ, hư nhược cảm giác lần thứ nhất xông lên đầu, đầy hết thảy toàn bộ bái cái kia 3 sao đấu đế tiểu tử ban tặng. Trái Mộng Giả ngẩng đầu, phun lửa con ngươi gắt cao nhìn chăm chăm Tiêu Viêm vị trí, hận không thể ăn sống thịt mới có thể một giải mối hận trong lòng. Qua một lúc lâu, Trái Mộng Giả đứng lên, trầm thấp chú ngữ vang vọng tại âm trầm đại điện bên trong, từng đạo linh hồn chi lực từ trên thân dâng lên, cấp tốc biến mất ở trong hư không. Tiêu Viêm đám người chỗ phạm vi đột nhiên quang mang lấp lánh, lờ mờ từ dưới đất chui ra đến hàng vạn mà tính quỷ binh, dương nanh múa vuốt đánh tới, mà giữa không trung máu nói treo lơ lửng trên không, quỷ tướng khí diễm ngập trời, phúng vân thổ vụ, chậm rãi tới gần, số lượng so trước đó nhiều gấp mấy lần không chỉ, thương khung chính giữa. Một tên người khoác minh âm trọng giáp, huyết mâu sát khí trùng thiên, cao tới 10 vạn trượng quỷ vương cầm trong tay bạch cốt chiến phủ bên trên oan hồn trùng điệp, phản phất là giết chóc ngàn vạn sinh linh ngưng tụ, mà thành, để người bảy hồn sáu phách đều đang run rẩy. Quỷ vương nhanh chân tiến lên, một bước đạp xuống liền có ít dặm xa, yêu phong phồng lên giữa thiên địa, như quỷ khóc thần hào, chiến phủ tùy ý khẽ huy động, liền giống như vạn đạo sấm sét tại bộ thiên liệt, uy thế không gì sánh kịp, bên người bầy quỷ binh tất cả đều nơm nớp lo sợ, cúi nằm trên đất. Những này quỷ đồ vật, làm sao càng ngày càng nhiều, Tự Ảnh sắc mặt trắng bệch. Nhìn trận thế này, nói là huyễn cảnh còn thật sự không cách nào, để người tin tưởng, Phong Bạo, thì thào, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Trái Mộng Giả tự hồ nổi giận, Tiêu Viêm thần sắc cũng ngưng trọng lên. Tiêu Viêm từng dùng linh hồn chi lực dò xét qua, nhưng quỷ vương uy áp ngập trời, chiến giáp phía trên hàng quang bắn ra bốn phía, tách ra từng đạo huyết sắc quang hoa, cách trở linh hồn chi lực xâm lấn, không cách nào phân biệt thật giả. Đám người biết được tình huống này, trong lòng đều khiếp sợ không thôi, vừa dấy lên hy vọng một chút tan vỡ, trong lòng lo lắng bất an, chẳng biết ứng phó như thế nào cái này trăm vạn đại quân. Hắc ám điện đường bên trong, Trái Mộng Giả ánh mắt càng phát lạnh như băng, hắn giơ cao một trượng, hai đạo chói mắt huyết sắc quang hoa xuyên qua tường thật dày bích, chui vào quỷ vương thân trúng, một tiếng âm vang lên, nương theo lấy một tiếng vô cùng rét lạnh cười lạnh, quỷ vương chiến phủ giơ cao, vong hồn tụ tập, liên tục không ngừng hướng chạy chiến phủ chi nhận, trong lúc nhất thời, yêu khí trùng thiên, hắc vụ bốc lên, để Tiêu Viêm đám người da đầu tê dại một hồi, sợ hãi cùng lo lắng cảm xúc hiện trong lòng. Làm sao bây giờ, quỷ vương nhìn có tiếp cận 6 sao trung kỳ thực lực, đến cùng là thật hay là giả, Nam Nhĩ Minh kêu sợ hãi. Mà lại cái này quỷ vương cao tới 10 vạn trượng, chiến phủ đều nắm chắc dài vạn trượng, phạm vi ngàn dặm đều tại bao phủ phía dưới, căn bản không có cách nào né tránh, Khiếu Chiến cũng phi thường lo lắng. Đám người nhao nhao lo lắng bất an, Tiêu Viêm lại rơi vào trong trầm tư, bây giờ biết Trái Mộng Giả e ngại thiên hỏa. Nhưng là mặt này trước 10 cao vạn trượng quỷ vương khó phân thật giả, liền xem như giả, thiên hỏa hiệu quả đoán chừng cũng không rõ ràng. 6 sao thực lực khổng lồ quỷ vương, cũng không phải thân thể thấp bé Trái Mộng Giả có thể so sánh, coi như không làm chống cự, để thiên hỏa đốt, đều muốn đốt buổi sáng. Mà quỷ vương một kích này vận sức chờ phát động, có kinh thiên hám địa chi uy, thiên hỏa căn bản là không có cách tại công kích trước đó đem hủy diệt, làm sao bây giờ tốt đâu. Băng Hàn cùng âm trầm cười lạnh vang lên, tự hồ có thể thẩm thấu tiếng người trong xương tủy, quỷ vương chiến phủ vạch một cái, ô quang bắn ra, ma diễm ngập trời, ta lớn chiến phủ mang theo lấy không có gì sánh kịp lăng lệ bổ về phía Tiêu Viêm đám người, chiến phủ vung lên ra, phụ cận vô số quỷ binh quỷ tướng nhao nhao hóa thành bột mịn, tất cả sinh cơ dung nhập chiến phủ bên trong, chiến phủ uy lực đại tăng, bao phủ thiên địa, tịch quyển thiên hạ. Nguy cơ tiến đến, tử vong bóng ma bao phủ tại mọi người trên đầu, tâm tình tuyệt vọng trong lòng mọi người lan tràn. Càng là nguy hiểm, Tiêu Viêm càng là tỉnh táo, hắn tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trước mắt có hai loại khả năng, một là giả thiết quỷ vương làm thật, vậy cũng chỉ có thể mong đợi tại khiếu chiến đám người có thể đỡ cái này kinh thiên nhất kích, hai là giả thiết quỷ vương, vì tái mộng giả triệu hoán, chỉ là hư ảo chi thân, như vậy cái này một kích thành công về sau, tái mộng giả nhất định có nó mục đích, có cực lớn tỷ lệ sẽ hiện thân, nếu là như vậy, liền có thể đánh cược một lần. Tiêu Viêm mắt lộ kiên nghị, có quyết đoán. Nhạc Thiếu Long đám người liếc một cái Tiêu Viêm, bảo hộ Tiêu Viêm không thể đổ cho người khác, bây giờ coi như để bọn hắn lui, bọn hắn cũng sẽ không lui, đã lui không thể lui, vậy liền vượt khó tiến lên, đám người tất cả đều trước đạp một bước, đấu khí bốc lên, mang theo quyết tuyệt, oanh ra vô tận phong bạo. Gió đổi mây vần, vô tận đấu khí đem phía trước không gian oanh ra một phiến không gian loạn lưu, tàn phá bừa bãi lực lượng hiện đầy bầu trời. Chiến phủ đã tiến đến, gào thét mà tới phong thanh phần phật, cùng Nhạc Thiếu Long đám người năng lượng hung hăng đụng vào nhau, khí lưu lăn lộn bên trong. Nhạc Thiếu Long đám người ôm một tia cực kỳ hy vọng mong manh, chăm chú thủ hộ tại Tiêu Viêm trước người, không rời không bỏ, mà Tiêu Viêm lại căn bản không có chú ý trước mắt đây hết thảy. Thủ ấn của hắn cấp tốc biến ảo, cái trán mồ hôi từng chút một thẩm thấu ra, chiến phủ đập tới, như dãy núi sụp đổ, khiến Tiêu Viêm đám người khiếp sợ là, chiến phủ xuyên qua đấu khí phong bạo, dĩ nhiên không nhận nửa phần ngăn cản, như hư ảo đồng dạng bổ tới, mắt thấy là phải bổ trúng Tiêu Viêm đám người. Trong lòng mọi người cảm giác bất lực tỏa ra, một mảnh tuyệt vọng, nhưng lúc này, càng thêm, khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện. Chiến phủ lướt qua, thời gian tự hồ bị hoàn toàn dừng lại, gió bất động mây không tuôn, ngay cả mảnh liệt đấu khí phong bạo đều hoàn toàn đình chỉ. Một mảnh lá rụng tại cách đó không xa cũng đứng im ở giữa không trung, cách mặt đất chỉ có nửa thước chi cao. Thời gian cùng không gian hoàn toàn chưởng khống, đây hết thảy quá mức không chân thực, cơ hồ là chuyện không thể nào. Tự hồ chỉ có dùng tiếng vào mộng cảnh mới có thể giải thích đây hết thảy. Lúc này, Tiêu Viêm đám người tư duy tỉnh táo lại, lại phát hiện chính mình đã thân ở một cái hắc ám trong hoang dã, trong bóng tối, có người tại nhẹ giọng thúc thích, cũng có người tại run lẩy bẩy, đám người đầu một nơi thân một nẻo, nhưng lại ý thức thanh tĩnh, tay gãy tàn chân hình ảnh đáng sợ giống như là một cơn ác mộng, lại giống là một cái u linh, từ đầu đến cuối bồi hồi tại cái này tự hồ không nhìn thấy bờ không gian bên trong, trong hoang dã. Khắp nơi tráng phóng thê diễm huyết hoa, đồng đội ở giữa cái kia không cam lòng tuyệt vọng, là không gian này duy nhất chủ đề, không gian u ám phải làm cho Tiêu Viêm đám người không phân rõ đây là hoàng tuyền, vẫn là mộng cảnh. Tiêu Viêm bọn người giải dụa lấy bò lên, kéo lấy tàn khu hướng lẫn nhau phương hướng di chuyển, tự hồ đồng đội chỗ mới là ấm áp chỗ. Trên đường đi máu tươi chảy đầm đìa dấu chân nhìn thấy, mà giật mình, đám người không phân rõ đây có phải hay không là ảo giác, há miệng nghĩ muốn hỏi thăm thương thiên đây rốt cuộc là nơi nào. Thế nhưng lại nói không nên lời một chữ tới. Con đường phía trước mênh mông, khó mà đoán trước, chỗ nào là biển ngạn, chỗ nào là thiên đường, quang minh chưa từng nhìn thấy, biển khổ cũng đã vô biên không bờ. Dọc theo đường thỉnh thoảng nghe được có người, hoặc tại nói mê, hoặc đang khóc, hoặc đang cầu cứu, lo nghĩ cùng sợ hãi, bàng hoàng cùng bất lực, các loại tâm tình tiêu cực tràn ngập tại toàn bộ hoang dã, đám người ý chí tại mảnh này bất lực trong hoang dã một chút xíu tiêu chìm xuống. Đây cũng là một cái ảo cảnh, Tiêu Viêm liều mạng lắc lắc đầu, cảm thụ được tự thân tình trạng, mặc dù toàn thân vết máu loang lổ, nhưng lại không có đau cảm giác. Chỉ bất quá tại cái này huyễn cảnh bên trong, mọi người đã bị mặt trái cảm xúc ăn mòn, đã mất đi luôn luôn trấn định, nếu như cứ như vậy trầm luân xuống dưới, khi ý chí triệt để lúc tuyệt vọng, như vậy thân thể cũng liền tự nhiên tử vong. Tiêu Viêm ý thức được không ổn, cường đại linh hồn chi lực tràn ngập ra, linh hồn chi lực những nơi đi qua, chung quanh nói mê chậm rãi biến mất. Phân tích của mình không sai, cái này tuyệt đối là ảo giác. Tiêu Viêm toàn lực khu động linh hồn chi lực, điên cuồng hướng Nhạc Thiếu Long đám người phương hướng lan tràn đi qua. Tự hồ cảm ứng được Tiêu Viêm phản kháng, toàn bộ không gian rung động động, vô hình linh hồn ba động bao khỏa tới, đè xuống Tiêu Viêm chỗ phạm vi. Liều mạng khuếch trương linh hồn chi lực chỉ bất quá lan tràn ra ngoài vài trăm mét, tự hồ đụng phải lớp kính nặng nề bức tường vô hình. Rốt cuộc khó tiến một bước, khiến Tiêu Viêm kinh khủng hơn chính là, cái kia vô hình đè ép chính từng bước một áp súc, vây quanh cũng tại một chút xíu thu nhỏ. Mà tại Tiêu Viêm linh hồn chi lực sắp đến gần địa phương, tự ảnh chính nằm ở nơi đó, bất quá mấy bước xa, nàng tàn tạ lấy thân thể, thở hổn hển, lạnh cả người, miệng có chút mở ra, có từng sợi tơ máu từ khóe miệng tràn ra, đôi mắt bên trong hào quang tại từng chút xói mòn, huyễn cảnh trung đội bạn thảm trạng phá hủy tự ảnh lòng tin. Tuyệt vọng tại hữu thực nàng sau cùng kiên trì, chỉ cần hai mắt nhắm lại bên trên, tự ảnh liền đem triệt để mất đi sức sống. Tự ảnh cách đó không xa, phong bạo cũng lâm vào nguy hiểm, hắn hai mắt trừng ra, cổ chỗ một mảnh máu ứ động, hiện đầy vết máu, màu đỏ tím dấu tay có thể thấy rõ ràng, phảng phất có song vô hình tay bấm ở cổ của hắn, làm sắc mặt của hắn dần dần biến thành tro tàn, cùng tự ảnh đồng dạng, sinh cơ ly quyết tuyệt không xa, đồng bạn nguy cơ sớm tối. Tiêu Viêm hai con ngươi kích đến đỏ bừng, linh hồn chi lực đột nhiên tăng vọt, hướng phong bạo cùng tự ảnh tới gần. Đáng tiếc, chỉ xích thiên nhai, lại ngăn cách nhân gian, mặc cho Tiêu Viêm cố gắng như thế nào, linh hồn chi lực lại không tiến ngược lại thụt lùi. Vô hình ba động từ đầu đến cuối cách ngăn lấy Tiêu Viêm hy vọng duy nhất. Lúc này phong bạo cùng tự ảnh, chân trước đã bước vào quỷ môn quan. Không, Tiêu Viêm tê tâm liệt phế rống giận, trơ mắt nhìn xem sớm chiều chung đụng đồng bạn muốn chết thảm ở trước mặt mình. Loại kia nhập tâm tận xương đau nhức, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tiêu Viêm khóe mắt trịn ra vết máu, từng ly từng tí thuận theo hai gò má trượt rơi trên mặt đất, trở lên đóa đóa huyết hoa. Ta đổ xuống trước đó, các ngươi ai cũng không cho phép trước đổ xuống. Tiêu Viêm ngửa đầu trợn hai mắt lên, hướng về thương thiên gầm thét, không cam lòng tâm tràn đầy lồng ngực. Cùng nhau đi tới, gió nổi lên mưa rơi, đám người dắt tay tương trợ, không có ngã tại như biển thú triều bên trong. Không có ngã tại tuyệt đối vũ lực chênh lệch bên trên, bây giờ lại muốn uất ức đổ vào trong ảo giác, Tiêu Viêm không cam lòng, Tiêu Viêm tin tưởng tất cả đồng đội đều không cam lòng. Tức giận, Tiêu Viêm thể nội huyết linh quyết đột nhiên gia tốc vận chuyển lại, không gian bên trong từng tia nhỏ bé huyết quang tự hồ nhận huyết linh quyết hấp dẫn, một tia đặc thù năng lượng điên cuồng quán chú tiến Tiêu Viêm thân thể bên trong, Tiêu Viêm không biết những năng lượng này là cái gì, nhưng lại không cách nào ngăn cản. Chỉ cảm thấy hấp thu những năng lượng này về sau, linh hồn chi lực tăng cường không ít. Trái mộng giả làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến, một cái ba sao sơ kỳ đấu đế Tiêu Viêm trên thân vậy, mà lại có chuẩn thánh giai linh hồn loại công pháp. Mặc dù Tiêu Viêm bây giờ còn xa xa không có thể phát huy huyết linh quyết uy lực, nhưng là vừa đến huyết linh quyết bản thân đối với linh hồn tổn thương liền gia tăng không ít chống cự. Thứ hai ngay cả Tiêu Viêm đều không biết là, cái này huyết linh quyết không chỉ có thể tu luyện linh hồn chi lực, đặc thù năng lượng còn có thể thôn về thiên hạ tất cả linh hồn huyết khí cũng đem chuyển vì linh hồn của mình chi lực. Trái mộng giả, bởi vì trải qua linh hồn tẩy lễ, tà ác huyết khí phụ thể, tự thân linh hồn chi lực liền dẫn nồng đậm huyết khí thuộc tính, vừa vặn cho Tiêu Viêm linh hồn chi lực cung cấp đại bổ nguyên. Trước đó trái mộng giả chỗ thi triển đấu kỹ huyết khí hàm lượng không đủ, không thể kích hoạt Tiêu Viêm huyết linh quyết thôn về năng lực. Hiện tại trái mộng giả thi triển chung cực tuyệt chiêu máu huyễn cấm bay, linh hồn chi lực càng quét thương khung, huyết khí cực độ nồng đậm, đủ để kích hoạt huyết linh quyết thôn phệ năng lực. Liền ngay cả Thanh Hạo Nhiên cũng không biết huyết linh quyết có công hiệu này, Tiêu Viêm nhân họa đắc phúc, thật có thể nói là tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc. Được huyết linh quyết đặc thù năng lượng tương trợ, Tiêu Viêm linh hồn chi lực nhanh chóng tăng lên, nhưng là Tiêu Viêm rất vui vẻ cảm giác đến, tự hồ cái này linh hồn chi lực tăng lên chỉ là huyết linh quyết đem hấp thu năng lượng chuyển đổi mà đến, tương đương với tá lực đã lực. Cũng không phải là thuộc về mình bản thân, chỉ có cực ít một bộ phận, trải qua tầng tầng rèn luyện, chuyển hóa thành linh hồn của mình chi lực. Chẳng lẽ huyết linh quyết chủ yếu vẫn là chuyển đổi năng lượng, tăng lên tạm thời công kích linh hồn? Tiêu Viêm nghĩ thầm, vừa dâng lên hưng phấn thấp chìm xuống dưới, đối với huyết linh quyết chuẩn thánh giai xưng hào có chút thất vọng. Kỳ thật Tiêu Viêm cũng không biết, đây là bởi vì hắn hiện tại huyết linh quyết cấp bậc quá thấp, không cách nào đại lượng đem hấp thu chuyển hóa tới năng lượng chuyển làm hữu dụng nguyên nhân. Được huyết linh quyết tương trợ, Tiêu Viêm như hổ thêm cánh, hoàn truyền thiên độ ngay cả liền thi triển, hoành tỏa ra bốn phía, cuốn lên một trận ngập trời phong bạo. Hai cổ linh hồn chi lực không ngừng tại cái này huyễn cảnh bên trong va nhau đụng. Trái mộng giả linh hồn chi lực mặc dù mạnh hơn Tiêu Viêm, nhưng bây giờ tại huyết linh quyết đặc thù năng lượng chuyển đổi phía dưới, chính lấy băng tiêu tuyết tan chi thế bắt đầu tan rã. Cứ kéo dài tình huống như thế, đúng là bắt đầu dần dần chống đỡ hết nổi. Tiêu Viêm linh hồn chi lực đảo qua tự ảnh sắc mặt bắt đầu hòa hoãn lại, trong con ngươi hào quang sáng lên một chút quang trạch, sắc mặt cũng chậm chậm hồng nhuận. Thấy có hiệu quả, Tiêu Viêm thần sắc đại chấn, linh hồn chi lực tiếp tục lan tràn hướng phong bạo, một bên có không ngừng bổ sung, một bên lại bị huyết linh quyết các cao khắc chế. Tiêu Viêm linh hồn chi lực rốt cục tại phong bạo chỉ còn cuối cùng một tia sinh cơ thời khắc, xông phá ngăn trở, kịp thời đuổi tới. Gắt cao bắt lấy phong bạo cổ chậm tay chậm buông ra, phong bạo một hơi hô lên. Tiêu Viêm linh hồn chi lực tiếp tục hướng về những người khác lan tràn mà đi. Lúc này, thân ở thành lũy bên trong Toái Mộng Giả tức đến nổ phổi, gân xanh từng cái nổi lên. Trong con ngươi quỷ dị màu đỏ sậm chính liên tục không ngừng bắn xuất ra đạo đạo linh hồn chi lực rót vào không gian bên trong, cực lực duy trì lấy huyễn cảnh không gian. Toái Mộng Giả giờ phút này trong lòng là không ngừng kêu khổ, trải qua linh hồn tẩy lễ lấy được linh hồn đấu kỹ phi thường tà ác, có thể chế tạo ra sau cùng giai linh hồn chi lực càng cường đại huyễn cảnh, nhưng huyễn cảnh một khi bị phá, trả ra đại giới cũng không là bình thường lớn. Hư ảo không gian, ngay cả hồn mang thần, nếu là bị phá giải thì hồn phi phách tán, mặc dù bây giờ còn có thể chống đỡ mà không rơi bại, nhưng cái kia ba sao đấu đế tiểu tử có đặc thù năng lượng chuyển đổi, chính mình huyễn cảnh phá diệt là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Toái Mộng Giả đối với Tiêu Viêm hận đã đến không cách nào dùng ngôn ngữ để thuyết minh tình trạng. Cười thảm một tiếng, Toái Mộng Giả cắn xuống hàm răng, cùng nó chờ lấy không gian phá diệt linh hồn tiêu tán, còn không bằng trực tiếp rút về linh hồn đấu kỹ. Mặc dù sẽ nhận linh hồn chi lực phản vệ, nhưng tối thiểu sao hôi phi yên diệt tốt hơn nhiều. Toái Mộng Giả thủ ấn cấp biến, không gian cấp tốc biến ảo, như vực sâu biển lớn huyễn cảnh lập tức như biển băng uyên đức, lại giống là hồng hoang thần đệ hủy diệt, vỡ tan thanh âm cuồn cuộn không thức truyền lên, phá vỡ triền miên cổ thương khung, vang vọng đất trời ở giữa. Bất quá khoảnh khắc thời gian, trời, còn là giống nhau thiên, địa, còn là giống nhau, hết thảy tự hồ chỉ là một trận vội vàng, mà qua mộng, tỉnh mộng, hết thảy vẫn như cũ, như tiếng sóng qua đi, bại cát y nguyên. Tiêu Viêm đám người thân ảnh chậm rãi hiển lộ ra, tất cả mọi người vẫn là đứng tại chỗ, nơi xa cái kia phiến lá rụng lúc này mới chậm rãi rơi xuống đất. Thời gian chỉ là một sát na, nhưng phảng phất qua ngàn ngàn vạn vạn năm, đám người tự hồ kinh lịch viễn cổ biến thiên, trên mặt còn mang theo khó có thể tin rung động. Tiêu Viêm không nhúc nhích đứng ở nơi đó, thân như tĩnh hồ minh nguyệt chiếu, có một cổ siêu trần thoát tục khí tức dao động ra, chỉ là sắc mặt bởi vì quá độ sử dụng linh hồn chi lực mà hơi có vẻ trắng bệch, nhưng che giấu không được phiêu giật xuất trần khí chất. Nhìn xem đông lệch ra tay ngược lại đám người bình yên vô sự, Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vui mừng mỉm cười, không có việc gì liền tốt. Tiêu Viêm khóe miệng miễn cưỡng cười cười, từng đợt thoát lực làm cho Tiêu Viêm có chút mê muội. Ta còn sống, tự ảnh có chút không thể tin được, dùng sức nhéo nhéo chính mình hai đùi trắng nõn, một loại gọi là đau cảm giác lan tràn ra. Thật là có chút đau, tự ảnh hiển nhiên còn không có tỉnh ngộ lại, tiếp tục dùng sức bấm một cái, oa, như thế đau nhất. Dần dần khôi phục lại cảm giác đau, để tự ảnh nhảy. Ha ha, Khiếu Chiến cởi mở cười tiếng vang lên, ta lúc đầu cũng nghĩ bóp một chút, nhưng xem ra không cần, trông thấy tự ảnh dạng này, lão tử khẳng định, cũng còn sống. Sống sót sau tai nạn cảm giác thật đúng là tốt. Đám người chậm rãi đều kịp phản ứng, ánh mắt quét ngang cuối tuần vây, rơi vào y nguyên đứng thẳng bất động Tiêu Viêm trên thân. Lần này may mắn mà có Tiêu Thiếu, tự ảnh lúc trước cách Tiêu Viêm gần nhất, tự nhiên trước hết nhất kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Nghe tự ảnh kể rõ, đám người nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt có cảm giác không giống nhau. Cho tới nay, luôn luôn mọi người bảo hộ Tiêu Viêm, cho tới bây giờ không nghĩ tới hôm nay phong thủy luân chuyển. Nếu như không có Tiêu Viêm cứu giúp, đoán chừng mọi người hôm nay đều muốn mai táng tại mảnh này mặt đất bao la. Nhìn xem phụ cận xâm nhiên bạch cốt, đám người tưởng tượng thấy chính mình kém chút liền biến thành bộ dáng như vậy, đáy lòng đều không rét mà run. Nhào nhào đem cảm kích ánh mắt đầu cho Tiêu Viêm. Ánh mắt của mọi người đối mặt lúc thanh lũy bên trong, Toái Mộng Giả chính từng ngụm phun máu đen, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Tà ác linh hồn chi lực phản vệ khiến Toái Mộng Giả đau đến không muốn sống, đấu khí không bị khống chế hướng bốn phía tàn phá bừa bãi, bên trong pháo đài một mảnh hỗn độn. Nhìn xuống kịch liệt đau nhất, Toái Mộng Giả ngẩng đầu, nhìn xem Tiêu Viêm phương hướng, con ngươi biến đến đỏ bừng. Đây hết thảy tất cả đều là cái kia chỉ có ba sao đấu đế thực lực gia hỏa mang tới, không sinh xé người này khó mà xả được cơn hận trong lòng. Hận ý một khi điểm bạo liền không nhận áp chế khuếch tán ra đến. Toái Mộng Giả thân ảnh lóe lên liền biến mất tại bên trong pháo đài. Giờ này khắc này, Toái Mộng Giả trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là muốn đem Tiêu Viêm đập thành thịt nát, dù là giao ra cái gì đại giới, đến mức linh hồn chi lực phản vệ cùng trước đó thụ thương đưa đến thực lực ngã xuống, đã hoàn toàn không để ý. Tiêu thiếu, lần này ngươi thật là lật đổ tưởng tượng của chúng ta. Nhạc Thiếu Long đứng người lên, cười cười, về sau ai còn dám nói cấp bậc có thể quyết định hết thảy a? Lão tử cái thứ nhất không đồng ý. Khiếu Chiến cũng đứng dậy, hướng Tiêu Viêm đi đến, tốt giống như trước đều là ngươi nói như vậy. Tự Ảnh liếc mắt lườm liếc Khiếu Chiến, mũi vừa nói, mọi người cũng đừng quên, Tiêu Thiếu linh hồn chi lực thế nhưng là trong chúng ta cao nhất, ai, chúng ta cái này cái chủ nhân a, thật đúng là không là bình thường biến thái. Phong Bạo cũng cảm thán không thôi. Vừa rồi giật mình như mộng, phản phất đã trải qua vô tận tuế nguyệt, công kích linh hồn thật đúng là không là bình thường lợi hại. Nói thật, nếu không phải thiên phú không được, ta còn thực sự có đổi nghề khi luyện dược sư xung động. Nam Nhĩ Minh cũng phát biểu cảm khái. À, mọi người mau nhìn xem, Tiêu Thiếu có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi, hắn đến hiện tại cho đến cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nữ tính sức quan sát vĩnh viễn so nam tính nhạy cảm một chút. Tự Ảnh nhắc nhở, để lòng của mọi người một chút treo lên, sẽ không phải là vừa rồi sử dụng linh hồn chi lực xảy ra điều gì đường rẽ a? Tiêu Viêm linh hồn chi lực mặc dù cường hãn, nhưng là đối thủ linh hồn chi lực khủng bố đến hiện tại còn để mọi người tim đập nhanh không thôi. Chẳng lẽ là Tiêu Thiếu dùng cái gì nghịch thiên đấu kỹ, lấy cái giá cực lớn đổi lấy chúng ta lần này an toàn? Tự Ảnh gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên. Đám người bước nhanh tiến lên, muốn nhìn một chút Tiêu Viêm đến cùng thế nào. Đột nhiên, mọi người nghe được một loại kỳ dị thanh âm, mặc dù rất yếu ớt, cơ hồ không thể nghe thấy, nhưng tất cả mọi người lập tức tâm thần đại chấn, bảo hộ Tiêu Thiếu. Nhạc Thiếu Long sắc mặt cấp biến, cơ hồ là tê hết ra thanh âm. Ngay tại Tiêu Viêm bên người không gian, uyển như dao cắt đồng dạng, một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện, Trái Mộng Giả thân hình nhô ra một nửa, trong tay một trường trực chỉ Tiêu Viêm trái tim. Thân hình chưa ngưng thực, liền đã xuất thủ, có thể thấy được Trái Mộng Giả đối với Tiêu Viêm hận đến trình độ nào. Mũi đao kim loại lóe ra băng lãnh quang trạch, mang theo vô tận sát khí, hướng Tiêu Viêm trái tim đâm tới. Mũi đao khoảng cách Tiêu Viêm lồng ngực không quá hơn thước, Trái Mộng Giả con ngươi đỏ làm lộ ra tàn nhẫn quang mang. Giờ khắc này, tự hồ Tiêu Viêm ở trong mắt đã là một người chết. Tại cái này phân bố 5-6 sao ma thú huyễn cảnh bên trong, lấy Tiêu Viêm chỉ là 3 sao đấu đế thực lực, không giây phút nào không tràn đầy nguy hiểm, một chút đột nhiên xuất hiện nguy cơ, thường xuyên sẽ để cho đám người trở tay không kịp. Thí như hiện tại, tại mọi người khàn cả giọng thanh âm bên trong, sự tình giống như có lẽ đã rất khó có chuyển cơ. Trong chốc lát, bầu không khí bên trong bi thương, bi ý tràn ngập, phiêu miểu mà chân thực. Tại mọi người bi thương phẫn nộ ánh mắt bên trong, sau một khắc, Tiêu Viêm đột nhiên có phản ứng, hắn mỉm cười. Nụ cười này, nhìn ở trong mắt Trái Mộng Giả, đúng là một loại mắt lừa cảm giác, rốt cuộc đợi đến ngươi xuất hiện. Tiêu Viêm tiếng nói nhẹ nhàng phiêu khởi, một đá quay tròn xoay tròn màu xanh đen hỏa liên xuất hiện tại Trái Mộng Giả trước mắt, vừa vặn chặn Trái Mộng Giả thủ trượng. Hỏa liên chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhan sắc thâm thúy được tựa như phỉ thúy, xinh đẹp làm lòng người say, nhưng nhẹ nhàng xoay tròn ở giữa, vết nứt không gian không ngừng xuất hiện, khiến người sợ hãi. Lực lượng đại dương mênh mông phóng túng, khí thế bàn bạc. Đám người lập tức phủ, bọn hắn làm sao cũng muốn không minh bạch, cái này hỏa liên là từ đâu tới, từng cái trận mắt hốc mồm, toàn bộ hóa đá tại chỗ. Nguyên lai, lúc ấy quỷ vương một búi nhảy lên không, mà đến thời điểm, Tiêu Viêm đánh cược liền là quỷ vương vẹn vẹn huyền ảnh công kích, Tiêu Viêm cược đúng rồi. Đám người chống cự thời điểm chính là Tiêu Viêm thi triển hỏa liên thời khắc, hỏa liên sớm đã thành hình, Tiêu Viêm một mực thả tại sau lưng, vì chính là Toái Mộng Giả xuất hiện giờ khắc này. Một sát na này ở giữa biến hóa, để Toái Mộng Giả nghẹn họng nhìn trân trối, một cổ phát ra từ nội tâm khiếp đảm tùy tâm mà sinh, trước đó liên tục thất bại. Hỏa diễm đốt người kịch liệt đau nhức còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại một nửa thân thể còn tại vết nứt không gian bên trong, thất kinh phía dưới, hắn lại nhất thời quên mất tránh né. Kỳ thật, khoảng cách gần như thế, hắn cũng không có cách nào né tránh. Bạo, Tiêu Viêm nhàn nhạt phun ra một chữ, lập tức phía sau xương cánh chấn động, tam thiên lôi động thi triển đến cực hạn, nguyên địa chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Màu xanh đen hoa sen nở rộ được sáng lạng vô cùng, ngọn lửa nóng bỏng càng quét Trái Mộng Giả nhô ra hư không nửa người, mãnh liệt hỏa diễm phong bạo phóng lên tận trời, làm lửa nóng mặt trời tại thời khắc này cũng lộ ra ảm đạm không ánh sáng, không gian một nháy mắt bị thiêu đốt ra từng vết nứt, tràn lan lên ngàn dặm. A! À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Trái Mộng Giả toàn thân hỏa diễm cuồn cuộn, khói xanh không dứt, toàn thân cháy đen, từ hư không sụp đổ bên trong ngã ra ngoài. Tại lửa cháy hừng hực bên trong, cá mộng giả ngầm con mắt màu đỏ lộ ra dữ tợn đáng sợ. Thu mới hận cũ đang vào một chỗ, cá mộng giả phát ra một tiếng tựa như dã thú gầm thét, nhìn qua truy chạy tới đám người, trong tay một trượng liên tục biến hóa, ý đồ mở ra không gian trộn độn. Hai lần gặp hỏa phần, tay cuộc thống khổ tăng thêm linh hồn chi lực phản vệ, cá mộng giả thực lực đã rơi xuống đến 5 sao đỉnh phong tả hữu, mặc dù phẫn nộ, nhưng lại không rời đi. Đoán chừng hôm nay chính là cá mộng giả hàng năm tới nói. Tự ảnh đi cứu viện Tiêu Thiếu, ta cùng Khiếu Chiến ngăn chặn nó, Nhạc Thiếu Long thấy cơ hội tốt tiến đến, lập tức hạ lệnh, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo chuẩn bị đại chiêu. Tiếng nói theo Nhạc Thiếu Long hóa thân thành một đạo tinh quang mà rơi, Khiếu Chiến Hoàng Kim Chiến Hổ cũng đã xông đến cá mộng giả trước mặt, khẩn thiết yếu hại, chiêu chiêu đoạt mệnh, triệt để đem cá mộng giả nghĩ muốn mở ra không gian đào mệnh mộng đánh gãy. Nam Nhĩ Minh sương mù màu lục lượn lờ, khí độc cuồn cuộn, năng lượng không ngừng ngưng tụ, một thanh khiến người ngắm mà sợ hãi thanh đồng cổ mâu chậm rãi thành hình, trận trận đoạt người đạm phách tiếng gào thét từ cổ mâu bên trong ẩn ẩn truyền ra, quỷ hồn lờ mờ tại thân mâu thỉnh thoảng thoáng hiện, khiến người ta cảm thấy một cổ lạnh lẽo âm trầm. Phong bạo thì sớm đã dung nhập giữa thiên địa, đinh tai nhức óc phong bạo âm thanh vang vọng đất trời, khiến thương khung rung rung, vô tận hắc vụ đem bầu trời hoàn toàn che đậy, trăng sao đã không thấy bóng dáng. Mà một bên khác, tự ảnh thân như thiểm điện, giữa không trung tiếp nhận Tiêu Viêm. Mặc dù Tiêu Viêm đã sớm chuẩn bị, kịp thời mau né đến, nhưng là vì trọng thương cái mộng giả, Tiêu Viêm không tiếc lấy thân mạo hiểm, cẩn thân dẫn bào hỏa liên. Hỏa liên cuồn cuộn như ba vẫn là liên lụy Tiêu Viêm. Ta lớn lực trùng kích đem ôm ấp Tiêu Viêm tự ảnh ném đi mấy trăm trượng, Tiêu Viêm liên tục phun máu, ở giữa không trung kéo lên từng mảnh huyết hoa. Nhưng Tiêu Viêm khóe miệng lại treo đắc thủ sau vui mừng mỉm cười, sắc mặt tái nhợt theo tự ảnh là như vậy đáng giá tôn kính. Tiêu Viêm thành thời gian dài rất ngắn, từ 1 sao đấu đế đến 3 sao đấu đế, linh hồn chi lực từ đế cảnh sơ kỳ đến đế cảnh hậu kỳ, thuộc chế thuốc từ đế phẩm đến đế chi ngũ phẩm, đây hết thảy cũng bất quá thời gian mấy năm. Tại vẹn vẹn mấy năm thời gian bên trong, liền lấy được thành tựu như thế, quả thực chính là một cái kỳ tích, tự ảnh không biết Tiêu Viêm làm sao làm được. Nhưng là khi nàng nhìn thấy Tiêu Viêm xả thân dẫn sức cái mộng giả, nhìn thấy khóe miệng của hắn cái kia một vệt mỉm cười, tự ảnh ẩn ẩn có chút minh bạch. Kia là thuộc về Tiêu Viêm một loại chơi liều, đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác, bình thường cơ bản không nhìn thấy Tiêu Viêm dừng lại thân ảnh, không phải tại tu luyện chính là tại luyện dược, cho tới nay không có chút nào buông lỏng qua, điểm này đủ để cho rất nhiều người xấu hổ. Nếu như nói thiên tài chính là 1% thiên phú thêm 99% mồ hôi, như vậy Tiêu Viêm nỗ lực mồ hôi đến cùng có bao nhiêu, tự ảnh không dám tưởng tượng. Lẻ loi một mình đi vào đấu đế đại lục, bây giờ đã trở thành đấu đế đại lục nhân vật phong vân, đây là hạng nào thành tựu. Nhưng là cùng Tiêu Viêm ở chung khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì ngạo khí, đối xử mọi người bình thản, nghĩa bạc vân thiên, làm người không kiêu không gấp, tráng chí lăng vân. Đi theo dạng này chủ nhân dốc sức làm thiên hạ, chính mình, nên nhiều may mắn a. Tự ảnh trong lòng dâng lên một cổ kiêu ngạo, viện Tiêu Viêm cánh tay vô cùng ôn nhu, sợ dẫn động Tiêu Viêm thương thế. Tự ảnh tiếp ứng ra Tiêu Viêm, ngẩng đầu nhìn qua chiến trường. Phong bạo gió bão che đậy thiên địa, khi bầu trời bên trong sao trời nháy mắt lấp lánh mà ra, tự ảnh thấy được một bức cực kỳ rung động hình tượng. Nối liền trời đất, trực chỉ cửu trọng thiên vòi rồng phong bạo hung uy cái thế. Giống như là hồng thủy ở giữa không trung cuộn trào mãnh liệt, hình thành vài trăm dài rộng vòng xoáy trung tâm cuốn sạch lấy một hỏa nhân, ngọn lửa màu xanh đen như phù dòi trong xương, lửa mượn gió thổi, đốt đỏ lên nửa bên thương khung. Một thanh thanh đồng cổ mô hành không xuất thế, quán xuyên hỏa nhân ngực, điểm điểm tinh huy trên người hỏa nhân đâm xuyên ra vô số lỗ thủng, xuyên thấu qua lỗ thủng tia sáng, có thể rõ ràng nhìn thấy hỏa nhân phía sau gió bão tại vô tình tàn phá bừa bãi. Hỏa nhân chính là toái mộng giả. Nó lơ lửng giữa không trung, máu tươi chảy đầm đìa, bạch cốt xăm xăm, tiếng kêu rên liên hồi, đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Đợi cho gió êm sóng lặng lúc, đám người phát hiện vốn là không sợ trường cận thân chiến đấu nát mộng lấy lực lượng kia nguồn suối to lớn thú tay lại bị bẻ gãy, vết thương chồng chất cái mộng giả sớm đã tại Nhạc Thiếu Long đám người hợp kích bên trong triệt để hóa thành một bãi cháy đen thịt nát, một cổ mùi tanh hôi phiêu đãng tại không trung. Rút cuộc làm xong, Khiếu Chiến nói, tiến lên nghiêm túc xem xét, xác nhận cái mộng giả đã chết, mới thở dài ra một hơi. Cái mộng giả quỷ dị để đám người đến nay còn lòng còn sợ hãi, không dám có chút chủ quan. Tiêu Thiếu thế nào, Nhạc Thiếu Long quay người hướng Tử Ảnh đi tới, vội vàng hỏi thăm. Không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi một chút liền tốt, Tử Ảnh trả lời, trong giọng nói có chút thương tiếc. Không có việc gì liền tốt, vừa rồi thế, nhưng là đem chúng ta làm cho sợ hãi. Phong Bảo cười cười, uy, mọi người phát hiện không có, chúng ta có chút không thể rời đi Tiêu Thiếu, ha ha. Hoàn toàn chính xác, nếu như lần này không có Tiêu Thiếu, chúng ta nói không chừng liền phải chôn vùi ở chỗ này, Nam Nhĩ Minh cũng cảm thán nói. Chúng ta là một đoàn đội, thiếu ai đều không được. Nghe vậy, Tiêu Viêm giải dụa đứng dậy, cười cười, không nghĩ tới khẽ động vết thương, khóe miệng co giật lấy một trận run rẩy, để Nhạc Thiếu Long đám người buồn cười. Đấu đế đại lục thiên hỏa cực kỳ khó được, quả nhiên không phụ nổi danh. Nhạc Thiếu Long mở miệng nói thật, ta còn thật hâm mộ Tiêu Thiếu, mới đến đấu đế đại lục mấy năm liền thành sẽ bất phàm a. Đám người liên tục gật đầu, tự mình cảm nhận được thiên hỏa uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. May mắn mà thôi, Tiêu Viêm vẫn là trước sau như một khiêm tốn, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ta nói Tiêu Thiếu, ngươi liền bớt tranh cãi đi, tranh thủ thời gian dưỡng thương quan trọng. Thấy Tiêu Viêm mang theo thương thế còn cùng mọi người ba hoa, Tự Ảnh nhịn không được giận trách. Ông, chúng ta sẽ không quấy rầy Tiêu Thiếu, để Tiêu Thiếu trước hảo hảo điều tức, khiếu chiến cùng Tự Ảnh hộ vệ, Nhạc Thiếu Long nói, quét dọn chiến trường sự tình liền giao cho chúng ta. À, ta thích nhất chính là quét dọn chiến trường, vì cái gì không cho ta đi, nói không chừng lần này lại có bảo vật gì xuất hiện đâu. Hưởng qua ngon ngọt, khiếu chiến nhịn không được mơ màng liên tục. Chỉ một mình ngươi thích quét dọn chiến trường a, ta cho ngươi biết, chúng ta mỗi người đều so ngươi càng thích, cắt, ngươi khi bảo vật là rau cải trắng, khắp nơi nhặt a. Phong Bạo trực tiếp cho khiếu chiến mấy cái bạch nhãn. Đám người cười ha ha, khiếu chiến uể oải mấp méo miệng, bây giờ toái mộng giả đã chết, ảo giác tận trừ, một tràng pháo đài to lớn triển hiện tại trước mắt mọi người, yên tĩnh như khối thép, âm u đầy tử khí, không có một chút sinh cơ, mà khiến người ta giật mình nhất chính là màu sắc của nó. Một mảnh đen kịch, giống như là mực nước, hoàn toàn không phải đám người ngay từ đầu nhìn thấy cái kia thuần khiết màu trắng. Có lẽ đây mới là nó chân chính diện mạo đi, Phong Bạo lẩm bà lẩm bẩm một câu, dẫn đầu đi vào. Ta còn là lần đầu tiên nhận thức linh hồn chi lực khủng bố, thật sự là quá biến thái. Nam Nhĩ Minh nhìn trước mắt thành lũy trước sau nhan sắc tương phản, sắc mặt có chút phát trắng, từng cảnh tượng lúc trước còn thỉnh thoảng tránh hiện tại trước mắt. Đuổi theo Phong Bạo, đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhạc Thiếu Long bước nhanh đi theo, cái này thành lũy chiếm diện tích lớn, khiến người khó có thể tưởng tượng, khó tránh khỏi bên trong sẽ xuất hiện cái gì bất trắc. Kỳ thực ta cũng có chút chờ mong, nhìn xem Nhạc Thiếu Long đám người sau khi đi vào, Tự Ảnh mắt lộ hiếu kỳ, nhìn xem thành lũy phương hướng. Có Tự Ảnh ủng hộ, khiếu chiến ánh mắt cũng lửa nóng, duỗi cổ, trông mong nhìn qua thành lũy. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, có đang dược ủng hộ, Tiêu Viêm đã khôi phục lại. Phủi phủi quần áo bên trên tro bụi, đứng lên. Tại mọi người mong đợi trong ánh mắt, Nhạc Thiếu Long, Nam Nhĩ Minh cùng Phong Bạo ba người đi ra, nhìn qua Tiêu Viêm bày xua hai tay, có chút bất đắc dĩ thở dài. Nói thật ra, ai không hy vọng lại có thu hoạch đâu, thế nhưng là sự thật bày ở trước mắt, đám người chỉ có nhận mệnh. Ta nói Phong Bạo, chúng ta vừa rồi xuất thủ có phải hay không có chút tàn nhẫn quá, ngươi nhìn cái này toái mộng giả, ngay cả cặn bã đều không có lưu lại. Nam Nhĩ Minh lúc này có chút hối hận vừa mới ra tay có chút hung ác. Còn tốt, tối thiểu có ma hạch, 6 sao ma thú ma hạch, vẫn là coi như không tệ a. Tiêu Viêm móc ra từ trên thân toái mộng giả thu hoạch duy nhất vật phẩm, an ủi mọi người. Đường đường 6 sao trung kỳ ma thú, lại còn so ra kém độ hào, khiếu chiến phàn nàn nói, con mắt quét về phía toái mộng giả nơi ngã xuống, nơi đó chỉ có một vũng máu bùn, trừ cái đó ra. Cách đó không xa lẳng lặng cắm toái mộng giả một trượng. Đây là cái gì phá binh khí, như thế tàn tạ, cái gì đều không giống. Khiếu chiến đi tới, rút ra một trượng, hắn thực sự nghĩ không minh bạch, toái mộng giả binh khí làm sao sẽ như thế cũ nát. Tuế Nguyệt có thể ăn mòn bất kỳ vật gì, nơi này kinh lịch vô tận thời gian, dù có không tầm thường vũ khí cũng sẽ trở nên không chịu nổi. Tiêu Viêm nhìn xem thành lũy cái kia bảo cát vết tích nói. Chờ chút, các ngươi nghe thấy không có. Giống như có tiếng gì đó. Phong Bạo lỗ tai nhẹ nhàng khẽ động, nghe được một trận như có như không kỳ quái tiếng vang, vô cùng trầm thấp, mà lại loáng thoáng, nếu là không chú ý rất dễ dàng sẽ xem nhẹ đi qua. Không phải là binh khí đã có linh, tại ai điếu chủ nhân, Tự Ảnh cũng nghe đến, nàng suy đoán, bụi về với bụi, đất về với đất, đã ngươi đi theo ngươi chủ nhân vô tận tuế nguyệt, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường, để ngươi vĩnh viễn chìm vào trong đất, đi theo ngươi chủ nhân đi thôi. Đồ vật có linh, phong bạo trong lòng hơi có tiếp xúc, phất phất tay, một đạo phong bạo đem một trượng cuốn lên giữa trời, dự định lấy xoáy phong lực phấn trái binh khí, mai táng ở trong thiên địa, vật lại như thế, ngươi làm sao chịu nổi a? Tiêu Viêm đám người nhao nhao cảm thán không thôi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trượng quả nhiên kim loại lưỡi đao đã mất đi quan trạch, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong chậm rãi vỡ thành từng mảnh, rơi xuống tại trong gió lốc. Đinh đan. Mảnh kim loại rơi xuống ở trên mặt đất, cùng đang nằm cự thạch chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mà mọi người kinh ngạc chính là, một trượng thân trượng chỉ là thật sâu đã nứt ra mấy cái khe hở, cũng không có đứt gãy ra. Ngay cả kim loại đều đã theo gió vỡ vụn, cái này thân trượng là tài liệu gì, dĩ nhiên không có tổn hao nhiều, Nam Nhĩ Minh không hiểu. Hoàn toàn chính xác rất thần kỳ, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Tiêu Viêm nhìn kỹ một chút tại trong gió lốc tả hữu phiêu bày một trượng, tựa như kinh đào hải lãng bên trong lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt thuyền nhỏ, nhưng y nguyên kiên cường lúc tránh lúc hiện. Phong bạo cũng là thầm giật mình, tay hắn ấn nhất biến, đấu khí ngoại phóng, gió bão lập tức bắt đầu cuồng bạo, cuồng phong bạo ngược, một trượng toàn thân hiện đầy vết rách, sau đó âm vang một tiếng thật lớn, hóa thành không còn mảnh gỗ vụn, bay lả tả tại vòng xoáy bên trong, rốt cuộc kết thúc, chúng ta đi thôi. Tiêu Viêm cười cười, nhấc chân muốn đi gấp, nhưng lời còn chưa dứt, cũng đã kinh ngốc tại chỗ, tra mảnh bay lên bên trong, một kiện vật phẩm lơ lửng giữa không trung, toàn thân đen nhánh, lóe ra kim loại cảm nhận cùng quan trạch, đây là cái gì, tự ảnh kêu lên sợ hãi. Màu đen vật phẩm đỉnh, thình lình có thể thấy được một cái màu đen âm trầm bảo châu, chuyển động ở giữa có huyết quang bắn ra, lạnh lóng lánh, tản mát ra khí tức hung sát mãnh liệt. Thứ gì, Tiêu Viêm đám người giật nảy cả mình. Nghĩ không ra cái này tàn tạ thủ trưởng bên trong lại có huyền cơ khác. Thương thiên đại chúng ta không tệ a, khiếu chiến cuồng hô. Đám người vội vàng tới gần, tinh tế quan sát phía dưới, chỉ thấy vật này lượn lờ lấy một tầng huyết khí, giống như là có ngọn lửa màu đỏ ngòm đang thiêu đốt, sát khí cuồn cuộn. Chỗ thân phương viên mấy mét liền cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Đáng tiếc, thấy bảo vệ này lại vô duyên có được, Nam Nhĩ Minh cảm thán, ánh mắt nhịn không được thất lạc. Vật này bất phàm, đáng tiếc khí thế hung ác quá nặng, cầm chi tội lâu chỉ sợ tâm trí sẽ thụ ảnh hưởng, nhân cách cũng sẽ từ từ vặn vẹo. Phong bạo mở miệng nói ra, ngữ khí nhẹ nhàng, vật này chúng ta không thể nhận, lưu cũng sẽ di hại thế gian, không bằng hủy đi. Vận mệnh tự hồ thích nói đùa, Tiêu Viêm đám người một trận huyết chiến, kém chút nuốt hận nơi đây, bây giờ có được bảo vật, lại chỉ có thể nhìn từ xa, mà không thể có được, đám người phi thường tiếc nuối. Hủy đi. Tiêu Viêm thở dài về sau, dứt khoát lên tiếng. Vật này, bởi vì ta hiện thế, liền để ta tới kết thúc đi. Phong bạo cũng không phải là không quả quyết người. Lúc này hai tay hợp lại, thủ ấn nhất biến, thần chú thần bí vang vọng thương khung. Nồng đậm phong nguyên tố liên tục không ngừng tụ tập tới, phong vân biến sắc, cát vàng phân bố thiên địa. Vật này nhất định không phải phàm vật, bình thường sức gió phá hủy không được. Phong bạo triệu hoán vòi rồng, bầu trời một mảnh tình cảnh bi thảm. Cường đại lực lượng tại tập kết. Đột nhiên, một đạo huyết quang phóng lên tận trời, lơ lửng giữa không trung đen nhánh vật phẩm quang mang bắn ra bốn phía, đầy trời vòi rồng tự hồ nhận dẫn dắt, lấy đen nhánh vật phẩm làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy khổng lồ chảy ngược xuống tới, như một đạo đen cầu vòng ngang qua chân trời, chớp mắt mà tới. Sắc trời dần dần tối xuống, thiên địa giao tế chỗ cuối cùng một vệt quang mang cũng đã biến mất, tại Tiêu Viêm đám người kinh ngạc không thôi trong ánh mắt. Chỉ có đen nhánh vật phẩm chiếu lấp lánh, tại u ám trên bầu trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Cái này vật phẩm tự hồ tại hấp thu gió bão năng lượng, đám người trợn mắt hốc mồm, quả thực không thể tin được đây hết thảy. Tình cảnh này, xong đến đông đủ mức nghe nói kinh người, để người chấn kinh. Theo phong nguyên tố không ngừng rót vào, đen nhánh vật phẩm huyết quang tứ tán, sát khí dĩ nhiên một tia tại xóa mòn, nhan sắc chậm rãi trở nên phai nhạt đi. Bất quá nhất thời nửa khắc, đám người thấy giữa không trung một đạo thanh sắc cầu vồng thẳng tắp dựng đứng ở trên bầu trời, chói sáng lóng lánh, quang huy điểm điểm, giống như là lấy ra bên trong cầu vồng một đoạn tinh hoa, ngưng tụ thành một khối đẹp đẽ thanh thủy tinh. Sát khí chảy hết, đây mới là vật này diện mạo thật. Khiếu chiến thì thào, không dám tin. Màu xanh thủy tinh có một luồng khí chất siêu trần thoát tục, tạo hình tựa như một chi pháp trượng, quanh thân giá lốc quay chung quanh, làm cho người ta cảm thấy cảm giác không dính bụi phàm trần. hấp thu đại lượng gió năng lượng, thủy tinh pháp trượng có chút rung động, tự hồ cảm ứng được phong bạo đấu khí, dĩ nhiên tự động bay tới, lơ lửng tại phong bạo trước mặt. Phong bạo trong vui mừng, một thanh chộp trong tay, một cổ khó mà kể rõ cảm giác xuyên qua toàn thân, gió đấu khí lưu động nhanh hơn, chung quanh phong nguyên tố cảm ứng cũng càng thêm rõ ràng, thủy tinh pháp trượng nơi tay, phong bạo cảm giác tự thân như trên tuyết sơn một gốc tươi mát tuyết liên, cùng thế giới tự nhiên hòa thành một thể. Vung vẩy đường vắng đạo gió lốc nhanh chóng bay ra, tại không trung va chạm ra tiếng vang ầm ầm, bạo tạc năng lượng mọi người giật mình. Phong bạo mừng rỡ, thích thú nhảy cẩn thận tính toán thủy tinh pháp trượng tin tức. Thủy tinh pháp trượng, tên, thủy tinh phong huyên, lấy xa cổ núi tuyết tinh hoa, đặt trong truyền thuyết tám đại cấm địa một trong chết gió chi địa, trải qua ngàn vạn năm gió bão rèn luyện mà thành, có thể câu thông thiên địa ở giữa phong nguyên tố, tăng tốc phóng ra đồ chắn gió kỹ tốc độ cùng đề cao gió đấu khí uy lực. Nghe xong phong bạo đối với thủy tinh pháp trượng giới thiệu, đám người nhao nhao thay phong bạo hoan nghỉ không thôi. Phong bạo được này trượng, có thể tăng tốc phong bạo phóng ra đấu kỹ tốc độ cùng đề cao phong bạo uy lực công kích. Đây quả thực là vì một mực buồn rầu thi kỹ quá chậm phong bạo đo thân mà làm. Chúc mừng phong bạo, Tiêu Viêm chúc mừng, khóe miệng mang theo không còn che giấu ý cười. Đoàn đội cường đại cũng chính là Tiêu Viêm cường đại, Tiêu Viêm tự nhiên phi thường vui vẻ. Cái này pháp trượng thật xinh đẹp, cùng vừa rồi hung thần ác sát hoàn toàn không giống a. Tự ánh sợ hãi thán phục, thân là nữ tính, lòng thích cái đẹp xa mạnh hơn nam nhân, nhìn xem như nước giống như sương mù thủy tinh pháp trượng, mông lung, mang theo từng tia sương khói, lóe ra điểm điểm quan trạch, sức trần bất phàm, tự ảnh trong con ngươi lóe ra ghen tị, phong hiểm cùng hồi báo thành có quan hệ trực tiếp, một đường mưa gió mặc dù gian nan, nhưng là thu hoạch vẫn là tương đương không tệ. Nhạc Thiếu Long cũng mừng thay cho phong bạo, hắn nhìn về phía giữa không trung, lộ ra chờ đợi thần sắc. Tiêu Viêm đám người thuận theo Nhạc Thiếu Long ánh mắt nhìn lại, bình tĩnh gương mặt chậm rãi lên gần sóng, lộ ra thần sắc phi thường kinh ngạc. Trước đó mơ hồ không rõ cái thứ ba thành lưỡi lúc này, lại một chút xíu bắt đầu rõ ràng lên, thật giống như từng tầng màn che mặt đang bị để lộ. Thời gian dần qua hiện ra ở trong tầm mắt của mọi người. Đó là cái gì? Phong bạo đình chỉ thưởng thức trên tay thủy tinh phong duyên, chỉ vào nơi xa cuối cùng một tòa cao lớn hùng vĩ tòa thành hỏi. Tòa thành cao tới mấy vạn trượng, xông vào mây trời, mơ hồ có thể thấy được đại môn, cũng có cao mấy ngàn trượng, phía trên điêu khắc một cái đầu thú, dữ tợn khủng bố. Cự thú trên đầu mọc ra chín cái to lớn sừng, sắc bén vô song, ô quan xâm nhiên, miệng to như chậu máu bên trong suối trượng dài răng nhọn giống như là từng cây trường mâu bại lộ bên ngoài, lạnh lóng lánh, dữ tợn dọa người. Đây là, ngay cả Tiêu Viêm cũng nhịn không được nhíu mày, trước mắt thấy cự thú pho tượng, Tiêu Viêm đám người chưa từng nghe thấy, nhao nhao đem khẩn trương cùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía kiến thức rộng rãi Nhạc Thiếu Long. Nhạc Thiếu Long ánh mắt lam lam nhìn, mà nhìn chăm chăm vào phía trước tòa thành bàn bạc, lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhìn sang đám người, cười khổ lắc đầu, ngay cả ngươi cũng không rõ ràng. Đám người lộ ra vẻ mặt kỳ lạ nhìn xem Nhạc Thiếu Long, đem Nhạc Thiếu Long thấy có chút run rẩy toàn thân không được tự nhiên. Các ngươi coi ta là thần a, biết tất cả mọi chuyện, Nhạc Thiếu Long rất bất đắc dĩ ồn ào. Đúng rồi, ta tự hồ nghe qua liên quan tới cái này cự thú nghe đồn, phong bạo đột nhiên chen vào nói, tại ta lịch lúc luyện, nghe một vị lão nhân nói qua. Nhưng là lão nhân thuật cự thú tướng mạo cũng không tỉ mỉ, mơ hồ chỉ nhắc tới đến cùng có cựu giác, ngút trời mà lập, cùng trước mắt pho tượng này ngược lại là phù hợp, phong bạo hồi ức nói. Còn thú này tên Bào Hao Hắc Tôn, tại cự thú bên trong có thể xưng tinh anh cấp cuồng chiến sĩ, bọn chúng cao lớn, cường tráng, cuồng bạo, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, xuất từ bản năng công kích dị thường hung mãnh, như hạ nói như gió bão giáng lâm chiến trường, mà lại đối với tổn thương có trời sinh năng lực chống cự, một khi tiến vào cận chiến, cũng chỉ có thể cầu nguyện đấu tiên phù hộ. Nghe xong phong bạo giới thiệu, Tiêu Viêm đám người không khỏi chép miệng một cái, đây cũng quá biến thái một điểm đi. Các ngươi đừng quá mức chấn kinh, nhìn thấy đám người lộ ra vẻ khác lạ, giữa không trung phong bạo tiếp lấy nói, mặc dù Bào Hao Hắc Tôn rất lợi hại, nhưng nói với chúng ta tới cũng vẫn có thể xem là một lần cơ duyên. Bào Hao Hắc Tôn da phi thường cứng cỏi, đau thương bất nhập, chế thành nội giáp xa so với cùng giai ma thu tốt hơn không ít, mà lại ma hạch cũng có được cực tốt phẩm chất. Tốt, chúng ta trước xuất phát, tới gần quan sát lại nói, tham quân không động, quân tâm không thể loạn. Tiêu Viêm khẽ giương tay một cái, chậm rãi bay lên không, cùng mọi người cùng tồn tại, hướng về thứ ba thành lũy mà đi. Tại Tiêu Viêm dẫn dắt dưới, trước mọi người đi mấy trăm dặm, đưa mắt nhìn về nơi xa. Nơi này tự hồ tự thành một thế giới thần bí, cùng lúc trước hai tòa pháo đài cảnh quan hoàn toàn không giống, mỗi một tấc đất đều từng bị máu tươi nhiễm đỏ qua, đã từng thi cốt như núi bây giờ chỉ lưu lại hài cốt thành đống, tựa như cổ tuyệt địa, đen cùng hồng là không đổi chủ đề. Cách màu đen thành lũy càng ngày càng gần, Tiêu Viêm đám người ánh mắt sắc bén như điện, không ngừng quét tới quét lui, đánh giá phụ cận hết thảy. Nơi này hết thảy yên tĩnh tiếp cận vĩnh hằng, trừ trên hoang dã hô hô phong thanh, không có cái khác bất kỳ tiếng vang. Đột nhiên, bên trong pháo đài một tiếng chấn thiên độ hóng truyền ra, chỉ một nháy mắt, nói nguyệt không ánh sáng, đậu chuyển tinh di. Một đạo cự đại làm cho người khác hít thở không thông bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất ở giữa phảng phất bão quá cảnh, biển động bộc phát, chấn động đến đám người nhao nhao đứng không vững. Bóng đen sự cao to, Tiêu Viêm đám người bất quá bàn chân chi cao, ngẩng đầu ở giữa gần như không thể thấy toàn cảnh, so sánh dưới, Tiêu Viêm đám người tựa như đông hoang một góc, giọt nước trong biển cả, đám người cực kỳ chấn động, trong lòng dâng lên sóng biển ngập trời. Tránh mau! Tiêu Viêm vội vàng lên tiếng, đám người nhao nhao đấu khí tung hoành, thân hình chớp liên tục, kéo ra một khoảng cách sau ổn định trận hình, cùng bóng đen giằng co tương vọng. Bụi mù chậm rãi tán đi, từ trên trời giáng xuống bóng đen hiển lộ ra, ở trong màn đêm bộc lộ ra một luồng khí tức thần bí, có hắc vụ nhàn nhạt đang lượn lờ, nhìn kỹ phía dưới, cùng trong pháo đài điêu khắc đầu giống như hoàn toàn, mặt như đao gọt, góc cạnh rõ ràng, hắc cương giống như cảm nhận lạnh lùng làm nổi bật lấy âm trầm. Trên đầu trùng thiên dựng đứng cựu giác lóe ra lạnh lẽo ám quang, vững như bàn thạch to lớn thân thể tản ra vô hình uy áp. Tiêu Viêm đám người chỉ cảm thấy chung quanh nhiệt độ chợt hạ xuống, âm khí âm u, rét lạnh thấu xương, giống như là rơi vào hầm băng, trong lòng mọi người một trận run rẩy, hô hấp đều cơ hồ đình chỉ, âm thầm suy đoán trước mặt bóng đen thực lực, vẻ mặt ngưng trọng lộ rõ trên mặt. Che trời bóng đen hơi cúi đầu sọ, lăng lệ như kiếm mang ánh mắt đánh giá trước mắt mấy cái tiểu bất điểm. Nhìn chăm chú thật lâu, bóng đen từ đầu đến cuối không nói gì, chung quanh an tĩnh gần như quỷ dị, vài miếng lá rụng đánh lấy xoáy rơi trên mặt đất, thanh âm rõ ràng có thể nghe. Thời gian ngay tại cái này yên tĩnh như chết bên trong chảy xuôi, Tiêu Viêm đám người chỉ cảm thấy trái tim tự hồ cũng nhảy ra lồng ngực, phanh phanh nhảy lên âm thanh tại cái này bầu không khí ngột ngạt bên trong là duy nhất giọng chính. Chính vào thu tiết thời gian, gió thu lạnh rung, mang theo mùa thu hàn ý, khiếu chiến trên trán lại rịn ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, trong lòng bàn tay dính dính, để người rất không thoải mái. Đau thật thương thật đối bính ngược lại sẽ không cảm thấy sợ hãi, ngược lại cái này vô hình hết thảy phản phất chăm chú ghim lòng của mọi người, để đám người gần như không thở nổi. Làm như vậy dông dài tuyệt không phải biện pháp, mặc dù không rõ thực lực của đối phương, nhưng cứ tiếp như thế, quân tâm thất bại, Tiêu Viêm trong lòng nghĩ như vậy. Răng hung hăng cắn vào bờ môi, huyết châu một giọt trĩ ra, đau đớn để Tiêu Viêm tạm thời từ vô hình áp chế bên trong giải thoát ra một tia tinh thần, hướng đồng đội nháy mắt ra dấu. Huyễn cảnh bên trong sinh tử gặp trắc trở, làm đám người đã là tâm linh tương thông, một cái ánh mắt liền có thể diễn tả rất nhiều thứ. Đám người một mực tại lưu ý Tiêu Viêm chỉ lệnh, bây giờ gặp một lần Tiêu Viêm ánh mắt, lập tức minh bạch Tiêu Viêm ý tứ. Trước mặt bóng đen quá cường đại, vừa ra trận liền nắm trong tay mảnh không gian này, để đám người lòng tin tại trong lúc vô hình sụp đổ, cần phải rút lui, hiển nhiên đã không có khả năng. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng oanh oanh liệt liệt tranh tài một trận, sống thì sao, chết có gì sợ. Đám người tay chậm chạp mà kiên định cầm binh khí. Binh khí rút ra lúc tiếng vang tại như thế yên tĩnh hoàn cảnh lộ ra đến mức dị thường vang dội, cái này trong đối chiến tương đương nói cho đối thủ chính mình động tĩnh. Nhưng mọi người không có đi làm bất luận cái gì cho dù là một tia che giấu, cứ như vậy một tấc rút ra binh khí. Có đấu chí, giờ khắc này, tất cả mọi người minh bạch, bóng đen ra sân trầm mặc, không gian khí tràn chưởng khống, hết thảy, cũng là vì chiếm được tiên cơ, lấy đạt tới phá hủy chính mình đám người lòng tin mục đích. Đây là một trận dụng khí chiến, khiếp đảm người trước thua, bào hao hắc tôn sắc mặt rất nhỏ sững sờ. Nó hiển nhiên không ngờ đến lấy Tiêu Viêm đám người bất quá năm sao đấu đế tả hữu thực lực, lại có thể nhanh như vậy từ tầm kiểm soát của mình phía dưới thoát khỏi ra tâm thần đến. Ánh mắt bên trong có chút lướt qua một tia tán thưởng, nhưng cái này tia tán thưởng lóe lên liền biến mất, nét mặt của nó liền do lạnh lùng chuyển biến làm khinh thường. Nơi này đã cực kỳ lâu không có người đến, lâu đến ta đều nhanh quên ta còn có thể nói chuyện. Bào hào hắc tuôn mở miệng, ngữ khí khẽ nhả lại âm vang hữu lực. Không nghĩ tới liền các ngươi như thế mấy cái không đến sáu sao đấu đế tiểu gia hỏa, lại có thể xông đến địa bàn của ta, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, cái này hết thảy đều đã không trọng yếu. Bao Hào Hắc Tôn tự hồ nhớ ra cái gì đó, ngữ khí cấp tốc chuyển sang lạnh lẽo. Kỳ thật, ma thú đến năm sau về sau liền có thể miệng nói tiếng người, chỉ bất quá trước đó Độ Hào cùng cái mộng giả tại huyện cảnh dạo chơi một thời gian quá lâu, lâu được đủ để quên lãng tất cả đi qua, lâu được đủ để quên mất ngôn ngữ tồn tại, tăng thêm khinh thị Tiêu Viêm đám người, sở dĩ một mực không có mở miệng nói chuyện qua. Bây giờ, thế nào vừa nghe thấy Bào Hào Hắc Tôn dĩ nhiên mở miệng nói chuyện, Tiêu Viêm đám người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Khiếu Chiến mặt lộ vẻ cảnh giác, bước nhanh đến phía trước, hoàng kim vòng bảo hộ mở ra, đem mọi người ngăn ở phía sau, đồng thời trọng điểm che lại Tiêu Viêm cùng Phong Bạo. Đối phương cường đại là không thể nghi ngờ, nhưng là, đến tục cùng có nhiều cường đại, trong lòng mọi người không có số, Khiếu Chiến không thể không cẩn thận lại cẩn thận. Bào Hào Hắc Tôn giống như núi đứng ở đó, làm cho người ta cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Nó nói chuyện vô cùng trực tiếp, cười lạnh nói, không quản các ngươi là thế nào xông tới, nhưng là sâu kiến chính là sâu kiến, nơi này yên lặng không mấy ngàn năm, trước kia như thế, về sau cũng sẽ như thế, hiện tại, trận này trò chơi có thể kết thúc. Bào Hào Hắc Tôn ngữ khí tràn ngập không bị trói buộc cùng ngạo mạn, chút nào không có đem Tiêu Viêm đám người để vào mắt, nó lạnh hừ một tiếng, tự hồ lười lại để ý tới đám người. Tà lớn bàn chân mạnh mẽ nâng lên, như kình thiên một trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như trấn hải thần châm ly thủy hiện thế, uy thế hạo đẳng, không ai bị nổi. Sau đó một cước đạp xuống, vạn quân lực nhất thời làm cuồng phong gào thét, các bay đá chạy, khổng lồ bóng ma lập tức bao phủ Tiêu Viêm đám người đỉnh đầu, đem trên bầu trời sao trời che lấp được rốt cuộc nhìn không thấy. Cái này mạnh phế tích nháy mắt trở nên đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Một cước này không có sử dụng bất luận cái gì đấu kỹ, không có chút nào xinh đẹp, chỉ là đơn thuần mang lực, nhưng là không gian phản phất đều có chút không chịu nổi, băng liệt mở từng tia khe hở. Đối với Bào Hào Hắc Tôn đến nói, Tiêu Viêm mấy người chỉ sợ ngay cả một chiêu địch cũng không tính. Nói cái này tùy ý một cước, theo Bào Hào Hắc Tôn, đủ để tuyên án đám người tử vong hơn phân nửa kết cục, sau đó lại bổ sung một cước, tịch liêu không gian liền đem lần nữa khôi phục không mấy ngàn năm qua bình tĩnh, hết thảy tựa như ra tà gió, xuyên phòng mà qua, không lưu lại bất kỳ vết tích. Chỉ là không nên quá sớm kết thúc cái này không mấy ngàn năm qua khó được một sát na náo nhiệt đâu, nhìn phía xa vĩnh hằng bất biến nham thạch, Bào Hào Hắc Tôn ánh mắt bên trong một tia mê ly hiện lên, giờ khắc này, nó chần chờ như vậy một chút, Hạ Lạc chân thế hơi có dừng lại. Bất quá, thời khắc chần chờ đối với Tiêu Viêm bọn người tới nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, vô luận có phải hay không dừng lại một sát vậy. Vậy một cước thủy chung vẫn là muốn rơi xuống đến, kết quả sẽ không cải biến, mà đám người cũng không có lợi dụng một cước này khó được dừng lại né tránh, bọn hắn không cần bất kỳ ban ân, con đường thành cường giả là cần chính mình đi liều ra. Thật là khủng khiếp thân thể chi lực, đối mặt lấy rộng mấy chục trượng bàn chân khổng lồ, Nhạc Thiếu Long hết một hơi lạnh khí, nhưng không có chút nào lui bước, song thứ tinh quang nhấp nhoáng, phát sau mà đến trước, quang hoa ngút trời, thần hồng tung hoành. Song thứ hồng quang lượn lờ, màu đen lưỡi đao thân lóe ra băng lãnh quang huy, đâm rách trùng điệp hắc vụ, rơi vào to lớn trên mặt bàn chân, tự ảnh sông nhận cũng như cầu vòng xuất hiện, vạch phá bầu trời, nháy mắt mà tới, kịp thời đuổi kịp, đạo đạo thiểm điện bao phủ bàn chân khổng lồ. Đánh trúng, Tiêu Viêm đám người mừng rỡ, xem ra Bào Hào Hắc Tôn tốc độ hơi không đủ, dựa vào Nhạc Thiếu Long cùng tự ảnh ưu thế tốc độ vẫn là có thể vãn hồi tiên cơ. Trước đó Bào Hào Hắc Tôn mang cho đám người vô hình áp lực tự hồ lập tức giảm ít đi không ít. Chỉ cần có ưu thế, quản chi chỉ có một điểm, trong lòng mọi người đều tràn đầy lòng tin liền có hy vọng. Đáng tiếc, mừng như điên biểu lộ tại trên mặt mọi người chỉ nở rộ mở một nửa, liền ngưng kết thành tượng đá ngàn năm. Tinh quang vung vẩy, thiểm điện bạo ngược bên trong, khiến Nhạc Thiếu Long cùng tự ảnh sắc mặt đại biến, chính là vũ khí giống như đánh vào vô cùng trên nham thạch cứng rắn mặt. Hỏa hoa văn khắp nơi bên trong, thậm chí ngay cả vết tích đều không có để lại, mà tâm tích bàn chân khổng lồ lại không có thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Tự hồ những này công kích chẳng qua là thoảng qua như mây khói, tại mọi người trên đầu tiếp tục phóng xuống một mảnh áp đỉnh mây đen. Từ vừa ra trận đối với khí tràng chưởng khống cho tới bây giờ công kích uy lực, đều phô bày Bào Hào Hắc Tôn thực lực cường đại. Gặp qua phòng ngự biến thái, chưa thấy qua biến thái như vậy, Khiếu Chiến liên tục cười khổ. Hoàng kim chiến hộ gầm thét bên trong vòng bảo hộ quang mang bắn ra bốn phía, kim quang lấp lóe phía dưới, Ngôi sao đầy trời một lần nữa mơ hồ thoát ra mây đen che đậy, xuất hiện ở trên bầu trời. Khiếu chiến vòng bảo hộ vừa mới chống lên, tà lớn bàn chân đã giáng lâm, trong ầm ầm nổ vang, hoàng kim vòng bảo hộ tạo nên tầng tầng gần sóng. Bàn chân khổng lồ nặng đến vạn cân, rắn chắc như thần thiết, khiếu chiến vòng bảo hộ lúc này lõm xuống dưới. Trong tiếng gầm rống tức giận, khiếu chiến liên tục thôi động đấu khí, cùng bào hao hắc tôn chống lại, đáng tiếc bàn chân khổng lồ chìm như bàn thạch, không thể ngăn cản. Vòng bảo hộ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ xuống tới. Tản ra, khiếu chiến thấy tình thế không ổn, lên tiếng quát. Vẹn vẹn một lần giao phong, liền để khiếu chiến trong lòng tràn đầy bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Tự cho là ngạo cường hãn phòng ngự tại bào hao hắc tuôn tùy ý giẫm mạnh phía dưới dĩ nhiên mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Nhưng lúc này không phải sính cường thời điểm, thừa dịp chính mình còn có thể miễn cưỡng chèo chống thời điểm, để đồng đội an toàn rút lui mới là trọng yếu nhất. Nhìn xem khiếu chiến kiên nghị bình tĩnh phía dưới sắc mặt có một tia sa sút tinh thần, Tiêu Viêm minh bạch khiếu chiến suy nghĩ, trong lòng thầm than một tiếng, phất phất tay, để mọi người tán cách. Tiêu Viêm đám người lập tức bay ngược như điện, lóe ra bàn chân khổng lồ phạm vi, đồng thời phong bạo xuất thủ, mới đến tay thủy tinh pháp trượng trong suốt như ngọc, điểm điểm thần huy vậy xuống mà ra, gió lốc cuốn lên đỉnh thiên phong trụ. Bạo, phong trụ gia nhập cũng bất quá chỉ làm cho khiếu chiến hơi thêm kéo dài. Vòng bảo hộ y nguyên nhanh chóng sụp đổ, khiếu chiến thầm cười khổ, một chân một điểm, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời dẫn bạo đấu khí vòng bảo hộ, cùng phong bạo giá lốc nổ lên đầy trời phong trần. Uy lực nổ tung cũng không có ngăn cản từ trên trời giáng xuống to lớn bàn chân, khiếu chiến vừa lóe ra trăm trượng khoảng cách, một trận đất rung núi chuyển, giơ lên đầy trời cát bụi, khiếu chiến trực tiếp bị dư ba ném đi thật xa. Lòng trời che đậy các bụi bên trong lờ mờ có thể thấy được một cái hố sâu to lớn tung hoành mấy trăm trượng, mặt đất một mảnh hỗn độn không chịu nổi. Tiêu Viêm đám người hơi lạnh liên tục, trong lòng lợt lên sóng lớn ngàn trọng, trái tim của mỗi người đều chăm chú co vào, tùy ý một cước chi uy liền có thể trời long đất lở. Trận chiến này muốn thắng, thật quá khó khăn. Được phong bạo phong trụ chi viện, khiếu chiến có thể toàn thân trở ra, vẹn vẹn nhận dư lực chạm đến, lấy khiếu chiến cường hãn thân thể. Tự nhiên không có việc gì, nhưng là bào hao hắc tuôn uy lực thật là khiến người chấn kinh. Tuyệt đối là 6 sao đỉnh phong, không sai được, Nhạc Thiếu Lâm nói, thần sắc khó được ngưng trọng lên. 6 sao đỉnh phong, sao trước đó Độ Hào cùng Toái Mộng giả mạnh đến mức cũng không phải một chút điểm. Đám người chợt cảm thấy áp lực tăng gấp bội, bào hao hắc tuôn cũng không có thừa cơ đuổi theo. Nó lạnh lùng nhìn chăm chăm Tiêu Viêm đám người, ánh mắt bên trong là không che giấu nỗi kinh ngạc. Chỉ là mấy cái năm sau đấu đế thực lực sâu kiến, dĩ nhiên có thể ngăn lại chính mình một kích mà lông tóc không tổn hao gì, cái này thực sự làm nó không hiểu. Bất quá may mắn mà thôi, bào hao hắc tuôn lạnh hư một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, nó trước đạp một bước, hướng đám người tới gần. Một bước xuống dưới, chấn động đến đại địa một trận run rẩy, tựa như địa chấn đột lâm, mọi người nhất thời thất tha thất thểu, đứng không vững, trái tim nhảy lên cấp tốc tăng tốc, như muốn tung ra lồng ngực. Bào hao hắc tôm toàn thân lóe như kim loại quang trạch nhanh chân đến đây. Lại một bước, nó mỗi một bước tiến lên, đều giống như tại đánh lòng của mọi người bẩn, đám người tranh thủ thời gian miễn cưỡng vận chuyển đấu khí, đè xuống khó chịu, đem Tiêu Viêm vây tụ ở trung tâm bảo vệ nghiêm mật, sợ Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này đại quái thú phòng ngự tốt biến thái A, thực lực lại mạnh như vậy, chúng ta không phải là đối thủ của nó, làm thế nào mới tốt, tự ảnh rất bất đắc dĩ. Mang theo nụ cười khổ sở, có chút nóng nảy. Tiêu Viêm thực lực quá thấp, bào hao hắc tuôn dậm chân cùng mặt đất cộng hưởng đã để thụ thương, yết hầu phun lên một trận vị ngọt, để ta thử một chút linh hồn đấu kỹ như thế nào. Tiêu Viêm không muốn để cho đồng đội lo lắng, hắn mạnh nuốt xuống một ngụm máu tươi, thủ ấn nhất biến, trên trời cao hoàng tuyền treo ngược, hư ảo cử nhân từ hoàng tuyền bên trong ngưng tụ mà ra, khinh thường chư thiên, khẽ mở bờ môi, mênh mông sóng âm như vạn mã buông đằng. Thế không thể đỡ. Ta cũng không tin phong bạo chi lực phá hủy không được nó. Phong bạo sắc mặt trắng bệch, gầm thét bên trong thân ảnh ẩn vào trong gió. Có thủy tinh pháp trượng tương trợ, phong bạo thi triển tốc độ nhanh không ít. Trong chốc lát, một đạo đường kính rộng chừng ngàn mét vòi rồng từ chân trời buông xuống, như ngân hà đổ ngược, phản phất muốn tẩy lễ trần thế, gột sạch thiên hạ vật ngăn trở. Bào hao hắc tuôn thân cao mấy trăm trượng, vừa sải bước ra, chính là trăm trượng xa. Lúc rơi xuống đất núi dao động, dãy núi nhao nhao đổ sụp, hóa thành phế tích, chỉ rải rác mấy bước, đã tới gần Tiêu Viêm đám người. Nhạc Thiếu Long cùng Khiếu Chiến đám người cười khổ cầm lưỡi đao tương đối, bảo vệ Tiêu Viêm cùng Phong Bạo hai người, mặc dù biết công kích có hiệu quả không lớn, nhưng huynh đệ tình thâm, đối mặt như núi cự nhân, không có một người lùi bước. Hy vọng Tiêu Thiếu cùng Phong Bạo một kích có hiệu quả đi, Nhạc Thiếu Long thì thào, vô tận tinh huy tụ tập trên song thứ, điểm điểm hàng quang chiếu rọi lấy Nhạc Thiếu Long hơi có vẻ lo lắng bất an gương mặt. Địch nhân cường đại cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có nhược điểm địch nhân, chỉ là sâu kiến, gì đủ là mối họa. Bào Hào Hắc Tuôn đối với Tiêu Viêm đám người công kích, hoàn toàn không để vào mắt, nó hời hợt tiện tay vung ra một quyền. Quyền phong mang theo phong ba từ đánh trúng tâm tứ tán ra, như thao thiên cự lãng, xoắn nát đầy trời tinh không. Tiện tay một kích, liền có xuyên kim liệt thạch, tồi khô lạp hủ chi uy, khó trách nói Bào Hào Hắc Tuôn một khi tiến vào cận chiến, địch nhân cũng chỉ có thể cầu nguyện đấu tiên phù hộ. Khiếu Chiến bất đắc dĩ lắc đầu, song quyền hợp kích, hoàng kim khiếu thiên hổ lần nữa lướt âm âm ra, hóa thành vòng bảo hộ một mực hộ vệ đám người. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.